thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 680. Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay chí mạng. 5. Anh hãy phân phó người ở dưới, dốc hết toàn lực cắt bỏ bài báo kia đi. Nói dứt lời, Lăng Vân Phong liền trực tiếp cúp điện thoại. Đô, đô. Trong ống nghe truyền ra thanh âm đô đô, Dương Tổ Đức biết rõ Lăng Vân Phong mặc dù không có nhắc đến Yến Thanh Đế, tuy nhiên nó cũng đồng nghĩa với chuyện tiếp nhận đề nghị của mình rồi. Giống như muốn xác minh suy đoán của Dương Tổ Đức, sau khi Lăng Vân Phong cúp máy, liền không có ngừng, mà trực tiếp bấm số điện thoại của Yến Thanh Đế. Ở hắn xem ra, tuy rằng thời gian sự kiện ô nhiễm phát sinh Yến Thanh Đế còn chưa tới Đại Liên. Nhưng, ngày hôm nay Yến Thanh Đế đang là người đứng đầu ở Đại Liên A. Cái thân phận này đã chú định Yến Thanh Đế cùng chuyện này không thể tránh thoát khỏi liên quan. Thậm chí, nếu không xử lý thỏa đáng, thì Yến Thanh Đế cũng sẽ gặp tai ương trở thành Sơn Dương Thế Tội. Còn nữa, lui vạn bước mà giảng, ngày hội tái thiết đầu tư sắp tổ chức ở Đại Liên. Trong thời khắc mấu chốt này, nếu ở Đại Liên xuất hiện những cuộc biểu tình không đáng có của dân chúng, thì ngày hội tái thiết đầu tư liệu sẽ tổ chức thành công tốt đẹp hay sao? Trong tòa nhà thành ủy Đại Liên, nơi ở của Yến Thanh Đế. Yến Thanh Đế không có giống như thường ngày, ngồi đánh cờ một mình, mà giống như rất nhiều cư dân mạng đang ngồi ở trước màn hình máy vi tính đọc bài báo ngày trước. Chẳng hiểu vì sao, khi nhìn thấy bài báo này, Yến Thanh Đế lại theo bản năng nhớ đến tình huống ngày trước Trần Phàm vặn ngã Tưởng Cương. Trần Phàm cũng lợi dụng qua thủ pháp tương tự như thế này. Điều này làm cho hai hàng chân mày của Yến Thanh Đế lơ đãng nhíu lại với nhau. Hắn khai đao với Nạp Lan gia tộc cũng không phải bởi vì muốn hoàn toàn tiêu diệt Nạp Lan gia tộc, mà là muốn làm cho Nạp Lan gia tộc thần phục dưới chân của hắn. Làm một con chó săn cho hắn, trong vài năm tới hắn công tác ở Đại Liên sẽ cung cấp các loại trợ giúp cho hắn. Đồng thời, còn muốn làm cho Nạp Lan Hương Hương ngày trước toan tính lợi dụng hắn, phải quỳ ở dưới chân hắn, ngưỡng mộ hắn, cầu khóc van xin để mặc cho hắn tàn phá chơi đùa. Có thể nói, bản thân hắn hoàn toàn không ngờ Trần Phàm sẽ nhảy ra trợ giúp cho Nạp Lan gia tộc. Bởi vì, ở hắn xem ra, mối quan hệ giữa Trần Phàm cùng Nạp Lan gia tộc còn chưa tốt đẹp đến mức độ này. Hiện giờ, Trần Phàm xuất thủ làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn thì vẫn là phẫn nộ. Dâng, reng. Ngay khi Yến Thanh Đế vì hành động của Trần Phàm mà cảm thấy phẫn nộ, đồng thời máy di động nằm ở bên cạnh, lại vang lên thanh âm rất nhỏ, làm cho hắn phục hồi lại tinh thần từ trong cơn tức giận. Hắn cầm di động lên, nhìn thoáng qua dãy số điện báo, sau đó mới chuyển liên lạc. Yến thiếu. Đầu máy bên kia, Lăng Vân Phong thấy liên lạc đã chuyển, thì cung kính nói. Không có quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của ngài đó chứ. Đã xảy ra chuyện này, ông cảm thấy tôi có thể ngủ được sao? Yến Thanh Đế lạnh giọng trách cứ. Vì cái gì mà không cắt bỏ bài báo này ngay khi nó được đăng tải lên Internet? Yến thiếu, bài báo này vừa xuất hiện không lâu, thì đội trưởng đội cảnh sát an ninh mạng trong sở công an đã xuất động toàn bộ lực lượng ra để cắt bỏ bài báo này. Nhưng, dường như chuyện này đã được trù hoạch trước, nên đối phương lợi dụng hacker truyền bá với tốc độ rất nhanh, bên phía an ninh mạng căn bản là trở tay không kịp. Đối mặt với lời giáo huấn của Yến Thanh Đế, Lăng Vân Phong không hề tức giận chút nào. Tương phản còn vội vàng giải thích. Sau đó, tôi thấy tình huống không đúng, liền kêu Dương Tổ Đức mượn danh nghĩa của Sở Công an tỉnh hướng Bộ Công an xin hỗ trợ, kết quả lại vẫn không thể ngăn chặn nổi tốc độ truyền bá của bài báo kia. Nói dứt lời, thì Lăng Vân Phong cũng nặng nề thở dài, có vẻ bất đắc dĩ. Nghe Lăng Vân Phong giải thích xong, thì cơn tức giận của Yến Thanh Đế đã tiêu tan hơn phân nửa. Lý trí nói cho hắn biết chuyện lần này là do một tay Trần Phàm trù hoạch, nếu Trần Phàm đã xuất thủ thì tự nhiên là không thể nào dễ dàng hóa giải như vậy. Đầu dây bên kia, Lăng Vân Phong thấy Yến Thanh Đế không nói gì thì có chút kinh hồn táng đờm. Nhưng căn bản lại không dám đề nghị Yến Thanh Đế tìm Bộ Công an để cho Bộ Công an xử lý chuyện này. Đối với Lăng Vân Phong mà nói, sở dĩ hắn kinh hồn táng đờm, thứ nhất là vì sợ Yến Thanh Đế tức giận, thứ hai là hắn theo Đằng Nguyên chiếm được không ít ưu đãi, sợ chuyện này sẽ khiến cho hắn rơi vào vòng lao lý. Còn lo lắng của Yến Thanh Đế thì hoàn toàn bất đồng. Từ sau khi tới Đại Liên, tuy rằng 5 lần 7 lượt Đằng Nguyên tặng quà lấy lòng, nhưng tất cả Yến Thanh Đế đều không có nhận. Ở dưới tình huống này, hắn lo lắng nhất chính là chuyện này sẽ làm cho một vài lãnh đạo các ngành ở Bắc Kinh chú ý, cuối cùng sẽ đá văng nhà máy lăng hóa ra khỏi nơi đây. Nhà máy lăng hóa của tập đoàn Anh Hoa là nhà máy trụ cột trong ngành sản xuất công nghiệp hóa chất ở Đại Liên. Hàng năm mang đến nguồn tài chính thu vào rất lớn cho Đại Liên. Yến Thanh Đế hiểu rõ ràng, nếu tập đoàn Anh Hoa bị đá văng đi, thì nguồn tài chính ở Đại Liên cũng sẽ thuyên giảm cấp tốc. Đây đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải là cái chuyện gì tốt đẹp. Hiện giờ tôi sẽ liên hệ với Đằng Nguyên, người phụ trách của nhà máy lăng hóa, khuyên nhủ hắn lập tức tiến hành ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Yến Thanh Đế trầm ngâm một lúc, sau đó nói tiếp. Đêm nay ông chạy tới Thâm Dương, ngày mai cùng tôi mở một cuộc họp báo, giải thích với người bị hại trong sự kiện ô nhiễm lần này. Đầu tiên Lăng Vân Phong cũng đồng ý, nhưng rất nhanh đã nhìn không được, nói. Không tốt. Yến thiếu gia, nhà máy lăng hóa tuy rằng hàng năm thu vào lợi tức rất cao. Nhưng nếu bắt nhà máy lăng hóa dừng sản xuất, thì sẽ tạo thành ảnh hưởng dây chuyền không nhỏ. Đồng thời chuyện này cũng sẽ làm cho nguồn tài chính thu vào ở Đại Liên cấp tốc giảm sút. Chẳng lẽ ông có biện pháp giải quyết nào tốt hơn sao? Yến Thanh Đế nhíu mày, điểm này hắn hiểu quá rõ ràng. Nhưng hắn nghĩ chuyện khẩn cấp trước mắt là phải bình ổn cơn lửa giận của nhân dân quần chúng, chờ dập tắt lửa giận của công chúng xong thì mới để cho nhà máy lăng hóa sản xuất bình thường trở lại. Yến thiếu, ngài cảm thấy nếu để cho Bộ Công an ra mặt gây áp lực, ngăn chặn bài báo kia truyền bá xuống thì như thế nào? Lăng Vân Phong cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình. Sau khi nói xong trên mặt còn mang theo biểu tình chờ mong. Ngu xuẩn. Ở trong biểu tình chờ mong của Lăng Vân Phong, Yến Thanh Đế buồn bực mắng một câu. Sau đó lạnh lùng chất vấn. Lăng Vân Phong, ông có biết kẻ nào đứng sau lưng thao túng những chuyện này hay không? Là ai cơ? Lăng Vân Phong ngẩn ra. Yến Thanh Đế căm phẫn nói. Là Trần Phàm. Trần Phàm. Vừa nghe được cái tên này, cả người Lăng Vân Phong không khỏi chấn động. Trước mắt thân là gia chủ Lăng gia, là người đứng đầu tỉnh ủy Liêu Ninh, nếu Lăng Vân Phong ngay cả Trần Phàm còn không biết, thì không bằng đi mua một khối đậu hũ, đâm đầu vào đó mà chết đi a. Trong lúc khiếp sợ, đồng thời Lăng Vân Phong cũng theo bản năng dò hỏi. Yến thiếu gia, hắn thao túng chuyện này, chẳng lẽ là muốn nhằm vào ngài? Yến Thanh Đế cũng không phản bác, mà rõ ràng thừa nhận. Chẳng qua sau khi thừa nhận, thì khóe miệng của hắn lại toát ra một nụ cười khinh thường. Nếu như tôi đoán không sai, thì hắn muốn lợi dụng chuyện này để nhắm vào tôi. Hơn nữa còn muốn tôi đề nghị Bộ Công an ra mặt, cuối cùng phải đối diện với lửa giận của công chúng. Lúc này đây, Lăng Vân Phong không dám rên lên một tiếng nào. Ha ha! Hắn nghĩ rằng tôi ngu ngốc như thế hay sao? Yến Thanh Đế tiếp tục cười lạnh nói. Hắn muốn tôi đứng ra ngoài đối mặt với công chúng, nhưng tôi sẽ không làm theo ý hắn. Hơn nữa còn cho nhà máy lăng hóa dừng sản xuất, và buộc nhà máy lăng hóa phải xuất ra một khoản tiền để bồi thường những người bị hại kia. Yến thiếu gia quả nhiên là cao minh. Lăng Vân Phong không chút do dự, phóng ra một câu mã thí. Bởi vì hành động của Trần Phàm mà tâm tình Yến Thanh Đế đang không xong, lúc này nghe được câu mã thí của Lăng Vân Phong, thì trong lòng Yến Thanh Đế đúng là có chút đắc chí. Đắc chí bởi vì mình đã nhìn thấu âm mưu của Trần Phàm. Hiện giờ ông hãy khởi hành tới Đại Liên đi, sáng ngày mai tôi sẽ liên hệ với ông. Trong lúc đắc chí, đồng thời Yến Thanh Đế cũng không còn hứng thú nói chuyện cùng Lăng Vân Phong nữa. Lăng Vân Phong tự nhiên không dám lãnh đạm. Hảo. Nghe được Lăng Vân Phong cam đoan, Yến Thanh Đế không nhiều lời vô nghĩa, mà trực tiếp cúp máy. Sau khi cúp máy, Yến Thanh Đế liền trầm ngâm suy tư, cuối cùng quyết định không có gọi cho thư ký cao cấp của Đằng Nguyên, mà trực tiếp bấm số điện thoại của Đằng Nguyên. Bởi vì, ở hắn xem ra, hắn tự mình ra mặt, thì Đằng Nguyên đối với chuyện tình lần này, càng sẽ coi tê, dơ, o, nơ, gơ, hơ, o, nơ. Mà hắn cũng tin tưởng, mặc dù bức nhà máy Lăng Hóa xuất ra một khoản tiền bồi thường cho những người bị hại trong sự kiện ô nhiễm lần này, nhưng hắn tin tưởng, bằng vào thân phận Yến đại thiếu gia, Đằng Nguyên đối với mọi quyết định của hắn tuyệt đối cũng không dám có bất kỳ gì nghĩ gì. Nhưng làm cho Yến Thanh Đế rất không vui chính là Đằng Nguyên lại đang tắt máy di động. Mẹ nó! Yến Thanh Đế tức giận mắng một câu, sau đó tỉnh táo lại, nhanh chóng bấm số điện thoại của gã thư ký, dùng cái loại ngữ khí ra lệnh không thể nghi ngờ, nói: "Hiện giờ anh hãy lập tức đến chỗ của Đằng Nguyên, rồi mang hắn đến nơi này của tôi." "Dạ, Yến bí thư." Đầu máy bên kia, gã thư ký cung kính lĩnh mệnh. Nghe gã thư ký hồi đáp xong, Yến Thanh Đế không phân phó thêm chỉ thị gì nữa, mà trực tiếp cúp máy. Theo sau, hắn thoáng nhìn qua bài báo ở trên máy vi tính, nhưng trên mặt lại không hề nhìn thấy một chút tức giận nào. "Trần Phàm à Trần Phàm, ngươi trừ bỏ cậy mạnh dựa thế ra, thì ngươi còn có tiền vốn gì nữa đây? Bằng vào khối ấp mục nát của ngươi mà cũng muốn đấu trí cùng với ta, ngươi không cảm thấy chuyện này buồn cười lắm hay sao?" Yến Thanh Đế nhìn vào máy vi tính, khóe miệng nở rộ một nụ cười khinh thường. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 681. Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay chí mạng. 6. Một giờ sau, khi đoạn văn kia tiếp tục lấy tốc độ khủng khiếp truyền bá trên mạng, Đằng Nguyên đi theo phía sau thư ký của Yến Thanh Đế, đi tới đại viện thành ủy nơi ở của Yến Thanh Đế. Khi nhìn thấy Yến Thanh Đế, Đằng Nguyên cũng không lộ ra dáng tươi cười ăn cần như lần đầu tiên gặp mặt, mà gương mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong con ngươi lưu lại vẻ vô cùng lo lắng. Yến Thanh Đế đang có chút tức giận vì Đằng Nguyên khóa điện thoại di động. Nhưng lúc này nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Đằng Nguyên, nghĩ đến Đằng Nguyên đang bị chuyện bùng nổ lần này hù sợ, vì thế không nổi giận, chỉ trầm giọng nói: "Đằng Nguyên tiên sinh, tôi biết hiện tại trong lòng ông rất rối loạn, ông đang lo lắng chuyện lần này sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với hai nhà máy mà ông phụ trách, thậm chí có thể sẽ bị khu trừ ra khỏi thị trường đại lục." Nghe được lời nói của Yến Thanh Đế, Đằng Nguyên cũng không lập tức trả lời, thân hình không khỏi run rẩy lên. Hành động này của Đằng Nguyên rơi vào trong mắt Yến Thanh Đế, làm cho Yến Thanh Đế càng thêm tin rằng hiện giờ Đằng Nguyên đã hoàn toàn khủng hoảng. "Yến bí thư, mời ông giúp tôi." Sắc mặt Đằng Nguyên thật khó coi, nói nhanh đồng thời bái Yến Thanh Đế thật sâu, cảm giác giống như xem Yến Thanh Đế là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. "Ông chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tôi cam đoan hai nhà máy của tập đoàn Anh Hoa tại Đại Liên có thể tiếp tục kinh doanh." Yến Thanh Đế thản nhiên nói, vẻ tự tin trong giọng nói không có chút nào che giấu. Đằng Nguyên ngẩng đầu, sắc mặt thật khó khăn. "Yến bí thư, ngài cũng biết nếu muốn hai nhà máy của tôi kinh doanh theo quy định của quý quốc, rất khó có được lợi nhuận. Tôi có bảo ông kinh doanh theo quy định của quốc gia sao?" Yến Thanh Đế ngẩng đầu, khinh miệt liếc mắt nhìn Đằng Nguyên, hắn biết rõ nếu hai nhà máy hóa chất của tập đoàn Anh Hoa tại Đại Liên dựa theo quy định kinh doanh, thu nhập sẽ giảm đi, từ đó sẽ làm thu nhập tài chính của Đại Liên bị ảnh hưởng. Đằng Nguyên chợt ngẩn ra, theo sau thật thông minh, lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. "Yến bí thư, ý của ngài là ngày mai tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo tuyên bố tin tức, đến lúc đó ông cũng tham gia." Yến Thanh Đế dùng một loại khẩu khí không thể nghi ngờ nói: "Vào buổi tuyên bố tin tức ngày mai, ông phải ưng thuận hứa hẹn, hai nhà máy hóa chất dưới tay tập đoàn Anh Hoa sẽ dựa theo yêu cầu của Thành ủy Đại Liên cùng tỉnh ủy Liêu Ninh ngừng kinh doanh chỉnh đốn, cần phải đạt tới yêu cầu quy định. Ngoài ra ông còn phải hứa hẹn bồi thường cho toàn bộ những người bị hại trong sự kiện ô nhiễm. Yến Thanh Đế vừa thốt ra, sắc mặt Đằng Nguyên có chút thay đổi, tựa hồ có chút không vui. Như thế nào, ông không muốn? Biểu tình biến hóa của Đằng Nguyên rơi vào trong mắt Yến Thanh Đế, làm hắn nhướng mày có chút tức giận, tựa hồ hắn cảm thấy được phản ứng của Đằng Nguyên đã xúc phạm quyền uy của Yến gia đại thiếu. Đằng Nguyên lộ ra vẻ mặt khổ sở lắc đầu. Yến bí thư, dựa theo sự phân phó của ngài làm việc cũng không có vấn đề. Nhưng ngài cũng biết, tôi chỉ là người phụ trách của một khu vực, nếu đề cập tới tài chính quá lớn, cá nhân tôi vốn không thể làm chủ. Hơn nữa ngừng kinh doanh chỉnh đốn đối với hai nhà máy mà nói, sẽ tạo thành tổn thất thật lớn, thời gian không thể quá dài. Thời gian ngừng kinh doanh chỉnh đốn sẽ không quá dài. Yến Thanh Đế nhíu mày nói. Về phần tiền bồi thường, không nhiều lắm, là 2 triệu. 2 triệu. Nghe được chữ số này, thân hình Đằng Nguyên lại rất phối hợp run rẩy lên. Đằng Nguyên tiên sinh, hai nhà máy hóa chất của tập đoàn Anh Hoa tại Đại Liên, lợi nhuận thu vào hàng năm so với số tiền này còn nhiều hơn gấp 10. Yến Thanh Đế lạnh lùng nói. Còn nữa, nếu như tôi không đoán sai, mấy năm nay ông đưa tặng tiền cùng quà cũng không ít hơn số tiền này đi. Đằng Nguyên hơi mấp máy môi định nói gì đó, nhưng không đợi hắn nói ra khỏi miệng, Yến Thanh Đế lại tiếp tục nói. Ông dựa theo lời tôi nói đi làm, tôi có thể cam đoan hai nhà máy hóa chất của tập đoàn Anh Hoa ở trong vòng một tháng có thể tiếp tục kinh doanh. Ngoài ra tôi còn cam đoan với ông trong vòng vài năm sau này, ông không cần tặng quà cho bất cứ ai. Nói xong, Yến Thanh Đế tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ làm cho Đằng Nguyên an tâm, lại bổ sung một câu. Thân phận của tôi ông rất rõ ràng, ông cảm thấy được lời nói của tôi, các quan chức tại Đại Liên thậm chí là Liêu Ninh có người sẽ phản bác sao? Đương nhiên sẽ không. Đằng Nguyên thật hợp tác lộ ra biểu tình kích động, giống như được bỏ xuống gánh nặng, cười nói. Thỉnh Yến bí thư yên tâm, đợi sau khi trở về, tôi sẽ lập tức khai thông với người phụ trách tập đoàn Anh Hoa tại Đại Lục, cam đoan dựa theo yêu cầu cùng chỉ thị của ngài đi làm. Lúc tôi đến Đại Liên, có không ít người nói ông là một người thông minh. Nghe được lời nói của Đằng Nguyên, Yến Thanh Đế nở nụ cười. Trước kia tôi không tin, hiện tại tôi đã tin. Ăn, tôi thích giao tiếp cùng người thông minh. Lúc này Đằng Nguyên cũng không hé răng, chỉ khiêm tốn cười cười. 10 phút sau, Đằng Nguyên rời khỏi chỗ ở của Yến Thanh Đế. Bước ra khỏi cửa nhà Yến Thanh Đế, nụ cười trên mặt Đằng Nguyên trong nháy mắt đọng lại, chỉ còn lại vẻ thật sâu sợ hãi. Hít sâu một hơi, hắn mạnh mẽ đem nỗi sợ hãi áp xuống. Đằng Nguyên bước nhanh xuống lầu, chui vào trong xe, tự mình lái xe rời đi. Sau khi chiếc xe rời khỏi đại viện thành ủy, Đằng Nguyên mang theo vài phần sợ hãi, vài phần khẩn trương lấy ra điện thoại di động, bấm một số điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Đằng Nguyên không đợi người bên kia mở miệng, liền khẩn trương hồi báo nói. Trần tiên sinh, hết thảy đúng như lời ngài đoán trước, chẳng những Yến Thanh Đế muốn cho hai nhà máy của tập đoàn Anh Hoa ngừng kinh doanh chỉnh đốn, còn muốn tôi lấy ra 2 triệu tiến hành bồi thường cho người bị hại trong sự kiện ô nhiễm. Hắn muốn tôi ngày mai đi theo hắn và Lăng Vân Phong đến buổi họp báo, ưng thuận hứa hẹn trước mặt mọi người. Vừa nói xong, Đằng Nguyên khẩn trương ngừng thở, chờ đợi Trần Phàm chỉ thị. Ông không cần khẩn trương, cũng không cần sợ hãi. Tôi nói rồi, chỉ cần ông làm theo lời dặn của tôi, như vậy vô luận là ông hay tình nhân của ông, hoặc là người nhà của ông đang ở đây, bọn họ đều bình an còn sống. Thậm chí, tôi sẽ nghĩ biện pháp đón vợ ông ở quốc nội đi ra cho các vị xa chạy cao bay, chờ sau khi chuyện phát sinh, người của tá Đằng Nhất Lang cũng không tìm được ông. Đầu bên kia điện thoại, Trần Phàm nhẹ nhàng nói. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Đằng Nguyên vô cùng kích động. Tạ. Cảm ơn Trần tiên sinh. Hiện tại ông lập tức trở về, đêm nay ông còn phải đảm nhận diễn viên thêm một lần. Trần Phàm nói. tôi chờ ông trong biệt thự của ông. Được. Đặng Nguyên lập tức trả lời, sau đó đạp ga thật mạnh, chiếc xe như một cơn gió biến mất trong đêm tối. Trung tâm hội nghị quốc tế Đại Liên nằm ở phía nam Nhân Dân Lộ ở khu Đông Cảng, là một hội nghị cỡ lớn triển lãm hình tượng hiện đại hóa cùng hình tượng những công trình trọng yếu của Đại Liên, là kiến trúc tượng trưng cho thành thị Đại Liên, cũng là khu đô thị mới nằm phía đông thành phố. Sáng sớm, khi ánh nắng sáng rỡ chiếu xuống khu trung tâm quốc tế Đại Liên, từng chiếc xe mang biển số thành ủy Đại Liên, xe mang biển số tỉnh ủy Liêu Ninh được xe cảnh sát mở đường hộ tống lần lượt chạy đến. Ở trước những chiếc xe quan chức, cảnh sát không những mở hết đường xung quanh còn sơ tán không ít dân thành phố. Chờ sau khi đoàn xe dừng trong bãi, Lăng Vân Phong cùng Yến Thanh Đế lần lượt xuống xe, được một đám người tiền hô hậu ủng tiến vào trung tâm hội nghị quốc tế. Trong một gian đại sảnh của buổi họp báo tuyên bố tin tức bên trong trung tâm hội nghị quốc tế, những phóng viên đã sớm nhận được thông chi chờ đợi đã lâu, thần tình đầy chờ mong chờ đợi buổi họp báo sắp diễn ra. Trong bọn họ có phóng viên của bản địa Đại Liên cùng Liêu Ninh, cũng có phóng viên Tân Hoa xã, thậm chí có phóng viên bên trong quốc nội nhận được tin tức cũng chạy tới. Với thú giác độc đáo của ngành phóng viên, bọn hắn đều rất rõ ràng buổi họp báo lúc 9 giờ sẽ quyết định tương lai của hai nhà máy hóa chất tập đoàn Anh Hoa tại Đại Liên. 8 giờ 50 phút. Được chủ nhiệm văn phòng thành ủy Đại Liên cùng chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Liêu Ninh cùng đi, Lăng Vân Phong mang theo Yến Thanh Đế, Đặng Nguyên xuất hiện ngay cửa đại sảnh buổi họp báo. Năm người vừa xuất hiện, lập tức để cho các phóng viên oanh động. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 682. Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay chí mạng. 7. Trong đó có một ít phóng viên có phản ứng nhanh, lập tức dùng camera nhắm ngay 5 người, chụp loạn một trận, mà một ít phóng viên hành động chậm hơn cũng lập tức bắt chước theo. Rất nhanh, khi các phóng viên còn đang quay chụp, Lăng Vân Phong dẫn mọi người cùng ngồi xuống đài chủ tịch. Các bạn phóng viên, hôm nay đồng chí Lăng Vân Phong của tỉnh ủy Liêu Ninh, đồng chí Yến Thanh Đế của thành ủy Đại Liên cùng với người phụ trách nhà máy hóa chất Lăng Hóa là Đặng Nguyên tiên sinh sẽ làm ra lời giải thích cùng biện pháp giải quyết sự kiện ô nhiễm cùng nhà xưởng bài xuất khí thể hóa chất hồi tháng 3 gây độc hại cho cơ thể người. Sau khi 5 người ngồi xuống, chủ nhiệm văn phòng thành ủy Đại Liên kéo microphone tới trước người, nghiêm mặt nói. Tiếp theo chúng ta sẽ lắng nghe đồng chí Lăng Vân Phong phát biểu ý kiến. 3. Chủ nhiệm văn phòng thành ủy Đại Liên vừa nói xong, những phóng viên bên dưới liền vỗ tay hoan nghênh. Các bạn phóng viên, các bạn khán giả, bởi vì chúng tôi làm việc bất lực, quản giáo không nghiêm, vì thế nhà máy hóa chất Lăng Hóa hồi tháng 3 xảy ra sự cố khí thể hóa học bị bài tiết ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng thật lớn. Mà sau khi sự cố xảy ra, nhà máy hóa chất Lăng Hóa không dựa theo thư yêu cầu cải cách chỉnh đốn, lại tiếp tục bài tiết khí thể tai hại. Đối với chuyện này, tôi đại biểu tỉnh ủy Liêu Ninh ghi nhận kiểm điểm, đồng thời vô cùng xin lỗi và gửi lời thăm hỏi ăn cần đến những người bị hại trong sự kiện ô nhiễm hồi tháng 3. Nói xong, Lăng Vân Phong đứng dậy bái thật sâu. Ba. Nhìn thấy Lăng Vân Phong cúi đầu, hiện trường có không ít phóng viên vỗ tay, mà khán giả ngồi trước tivi lại thần tình phẫn nộ mắng kỹ xảo biểu diễn của Lăng Vân Phong thật cao cường. Kỹ xảo biểu diễn cao sao? Đúng vậy. Sau lời dạo đầu, Lăng Vân Phong nhìn vào màn hình thần tình áy náy cùng tự trách. Tối hôm qua tôi đã chạy suốt đêm tới nơi đây để tham dự một buổi hội nghị khẩn cấp, sau đó quyết định mở buổi họp báo tuyên bố tin tức. Làm như vậy để cấp cho người bị hại trong sự kiện ô nhiễm hồi tháng 3 một lời công đạo. Tiếp theo, do bí thư thành ủy Đại Liên là đồng chí Yến Thanh Đế sẽ tuyên đọc kết quả hội nghị tối hôm qua. Lăng Vân Phong nói xong liếc mắt nhìn Yến Thanh Đế. Đối diện màn ảnh, đối diện các phóng viên cùng khán giả, Yến Thanh Đế đem lòng kiêu ngạo của một Yến gia đại thiếu giấu diêm đi, mà mang theo vài phần nghiêm túc cùng tự trách kéo microphone tới trước người chậm rãi mở miệng nói. Tối hôm qua, Lăng Bí Thư đã suốt đêm đi tới Đại Liên tham dự họp hội nghị chuyên đề, nghiên cứu phương án giải quyết sự kiện lần này. Tiếp theo tôi sẽ nói ra kết quả nghiên cứu trong cuộc hội nghị. Thứ nhất, hai nhà máy hóa chất Lăng Hóa của tập đoàn Anh Hoa sẽ lập tức đình chỉ việc kinh doanh sản xuất, dựa theo Bộ Bảo vệ Môi trường cùng một ít quy định của quốc gia tiến hành chỉnh đốn, chờ sau khi khí thể bài xuất phù hợp với tiêu chuẩn mới được tham gia sản xuất trở lại. Thứ hai, sự cố ô nhiễm hồi tháng 3 làm rất nhiều cư dân chung quanh nhà máy hóa chất bị phát sinh sự kiện trúng độc, ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ, trong đó có không ít người bởi vậy bị bệnh đường hô hấp nghiêm trọng, còn có người vì vậy mà chết. Vì thế trải qua hội nghị nghiên cứu, nhà máy hóa chất Lăng Hoa sẽ tiến hành bồi thường cho các nạn nhân bị hại của sự cố ô nhiễm hồi tháng 3. Thứ ba, tôi đại biểu Thành ủy Đại Liên cùng thị chính cam đoan, sau này chúng tôi nhất định sẽ gia tăng sự quản lý với các xí nghiệp lớn, nghiêm khắc khống chế ngăn chặn loại sự tình này tiếp tục phát sinh. Vừa nói xong, Yến Thanh Đế cũng học theo Lăng Vân Phong, đứng dậy cúi đầu trước mặt các phóng viên. Ba. Yến Thanh Đế vừa nói vừa hành động lại giành được tiếng vỗ tay. Tiếp theo, do người phụ trách của nhà máy hóa chất Lăng Hóa Đặng Nguyên tiên sinh nói ra lời cam đoan. Chủ nhiệm văn phòng Thành ủy Đại Liên chờ Yến Thanh Đế ngồi xuống lại nói tiếp. Thần tình Đặng Nguyên đầy vẻ áy náy đứng dậy, hướng các phóng viên cúi đầu thật sâu ba lần. Theo sau, hắn ngẩng đầu nhìn vào màn ảnh, mở miệng son sắt bảo chứng. Tôi lấy thân phận người phụ trách nhà máy Lăng Hóa cam đoan, chúng tôi nhất định dựa theo chỉ thị của tỉnh ủy Liêu Ninh, thị chính Thành ủy Đại Liên sẽ ngừng kinh doanh chỉnh đốn, hơn nữa sẽ tiến hành giải thích cùng bồi thường cho các nạn nhân của sự cố ô nhiễm hồi tháng 3. Lúc này hiện trường không có tiếng vỗ tay, chỉ có tiếng chửi mắng. Vậy sao không làm từ sớm? Nói nghe hay lắm, không bằng làm việc thực tế, chờ ông làm được rồi nói sau. Một ít phóng viên căm giận phát tiết nội tâm bất mãn. Cùng lúc đó rất nhiều khán giả cũng lớn tiếng chửi mắng, ăn cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của Đặng Nguyên. Trần Phàm cũng đang ngồi trước TV quan sát buổi họp báo, chỉ im lặng không lên tiếng. Ánh mắt hắn nghiền ngẫm nhìn Lăng Vân Phong cùng Yến Thanh Đế trên màn hình, như đang nhìn một món đồ chơi trong tay. Long nữ đang lặng lặng đứng ở địa phương sau lưng Trần Phàm không xa. Nàng cũng không nhìn vào màn hình, chỉ lặng lặng nhìn Trần Phàm. Tuy rằng nàng không biết toàn bộ kế hoạch của Trần Phàm, nhưng theo nàng xem, trong một khắc Trần Phàm quyết định ra tay, Yến Thanh Đế cùng Lăng gia cũng đã bị chú định sẽ bi kịch. Bởi vì nàng cảm thấy được, Long Nha từng được quốc gia xem là niềm kiêu ngạo, đồ tể đã từng làm thế giới ngầm nghe tên sợ mất mật. Cho dù không tiến vào trạng thái điên cuồng, cũng xa xa không phải người như Lăng Vân Phong và Yến Thanh Đế có thể so sánh. Có người ở trên cầu ngắm phong cảnh, đồng thời lại bị người trên thành lâu xem là phong cảnh để ngắm. Yến Thanh Đế thuộc về người phía trước. Trần Phàm thuộc về người phía sau. Sau khi tin tức Lăng Vân Phong cùng Yến Thanh Đế xuất hiện ở trong buổi họp báo truyền ra, thì ở trên các trang web, các diễn đàn báo mạng lớn, nhanh chóng tiến hành nghị luận sôi nổi về mục đích của buổi họp báo lần này. Trừ bao nhiêu đó ra, thì các trang báo mạng lớn cũng nương theo cơ hội lần này mà đưa ra một cách đề mục cùng vô số cư dân mạng tiến hành tuyển chọn. Các bạn có nghĩ rằng nhà máy Lăng Hóa cùng nhà máy Nhật Hóa sẽ làm theo kế hoạch trong buổi họp báo vừa rồi hay không? Có không chỉ là một lời hứa suông. Kết quả bình chọn cư dân mạng tuyển chọn phương án 2 là 70%, cư dân mạng tuyển chọn phương án 1 là 10%, còn phương án 3 thì cũng chiếm khoảng 20%. Buổi họp báo này ngoại trừ gây chú ý ở trên Internet, thì còn được một số kênh truyền hình ở Liêu Ninh, Đại Liên cùng mấy đài trung ương đăng tải tin tức. Có thể nói, bởi vì buổi họp báo này mà Đại Liên đã trở thành địa phương gây chú ý nhất cho nhân dân trong cả nước. Nhà máy Lăng Hóa và nhà máy Nhật Hóa cũng nằm trong tầm ngắm của nhân dân quần chúng, bị rất nhiều người quan tâm theo dõi. Trừ mấy chuyện này ra, thì hai cái tên Lăng Vân Phong cùng Yến Thanh Đế cũng được rất nhiều người sôi nổi lục lọi tìm kiếm tư liệu ở trên Internet. Nương theo sự tình này, Yến Thanh Đế thái tử của Yến gia cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của nhân dân quần chúng, trở thành đề tài bình luận chính của không ít người trong lúc trà dư tửu hậu. Đó cũng là kết quả mà Yến Thanh Đế muốn nhìn thấy nhất. Hắn muốn thông qua sự kiện này để biến mình trở thành ngôi sao ở trong chính giới, chuẩn bị tạo thanh thế cho lễ hội đầu tư sắp cử hành ở thành phố Đại Liên. Buổi họp báo vừa kết thúc thì hai nhà máy hóa chất Lăng Hóa và Nhật Hóa trước sau đình chỉ hết thảy mọi hoạt động sản xuất. Nhưng chuyện tình bồi thường người bị hại trong sự kiện ô nhiễm khí thải thì còn chưa chính thức triển khai. Vì thế, đã có phóng viên tìm đến phỏng vấn thì được cho biết, nhà máy Lăng Hóa đang bàn bạc kế hoạch bồi thường cụ thể. Kế hoạch này phải báo cáo lên Thành ủy Đại Liên và Tỉnh ủy Liêu Ninh, sau khi được thông qua thì mới thực hiện, kỳ hạn là trong vòng 3 ngày thời gian. Không thể không nói Yến Thanh Đế hành xử rất cao minh, chẳng những ngăn chặn tình thế phẫn nộ của nhóm cư dân mạng đang có xu hướng gia tăng, mà còn đem phẫn nộ chuyển hóa thành chờ mong kết quả cuối cùng trong vụ việc lần này. Có thể khẳng định một điều rằng, ở dưới sự quan tâm của nhân dân quần chúng trong cả nước, lúc này đây nếu nhà máy Lăng Hóa không giải quyết thỏa đáng, thì sẽ không cách nào chấm dứt nối chuyện tình lần này. Tương phản, còn sẽ bị thiêu cháy ở trong cơn phẫn nộ của nhân dân quần chúng. Điểm này Yến Thanh Đế hiểu rõ ràng, nhưng lại không hề lo lắng chút nào. Bởi vì ở hắn xem ra, lấy uy nghiêm của Yến đại thiếu gia như hắn, đằng nguyên sẽ ngoan ngoãn làm theo kế hoạch mà hắn đã an bài. Khúc mắc quả sẽ làm đúng theo cái dạng mà hắn đang chờ mong. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 683. Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay chí mạng. 8. Khi màn đêm buông xuống trước cửa một nhà hàng quán cơm tư gia không mấy nổi tiếng ở Đại Liên, nhưng lại có dừng rất nhiều xe hơi đầy đủ các loại kiểu dáng. Những chiếc xe hơi này có hai đặc điểm, hoặc là giá trị cao đến mức làm cho người ta phải tặc lưới, hoặc là đeo biển số đăng ký làm cho người ta nhìn thấy đã khiếp sợ không thôi. Tại một gian bao xương trong quán cơm tư gia, Lăng Vân Phong mang theo Lăng Vĩ cùng Yến Thanh Đế đi ăn cơm. Ba người gọi mười mấy món sơn hào hải vị không nói, mà rượu cũng là Mao Đài lâu năm, thuốc là thuốc đắt tiền Trung Nam Hải. Yến thiếu gia, không ngờ chuyện lần này là do tên tạp chủng Trần Phàm kia giở trò vượt. Trước bàn cơm, sau khi Lăng Vĩ biết được trong sự kiện ô nhiễm lần này là Trần Phàm đứng ở sau màn thao túng điều khiển, thì căm hận nghiến răng nói. Chuyện này cũng là bởi vì ngày trước ở Tích Giang, Trần Phàm đã tát vào mặt của Yến Thanh Đế, đồng thời cũng làm cho con đường thăng tiến trong giới quan trường của Lăng Chí Phong đến hồi chung kết. Ở trong thời buổi này, ông già ngươi ngưu bức đến mức độ nào cơ bản là sẽ quyết định trình độ ngưu bức của ngươi. Thời gian con đường quan trường của Lăng Chí Phong rộng mở thì Lăng Vĩ cũng xứng danh là Lăng Đại Thiếu Gia. Hiện giờ vừa mất thí, mặc dù Lăng Vĩ vẫn được coi trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm ở trong Lăng gia, tiền đồ vô lượng, nhưng bản thân hắn thì cũng đã mất đi ánh hào quang của Lăng Đại Thiếu Gia ở trên đầu rồi. Càng nghiêm trọng hơn chính là, sau khi Lăng Chí Phong trở thành vật hy sinh trong sự kiện ở Hàng Châu, thì Lăng Vĩ làm chuyện gì cũng không có thuận buồm xuôi gió giống như trước kia nữa. Ở dưới tình huống này, hắn có thể không căm hận Trần Phàm được sao? Hắn chỉ hận không thể ăn thịt, uống máu của Trần Phàm mà thôi. Cảm nhận được tâm tình phẫn nộ ở trong giọng nói của Lăng Vĩ, Lăng Vân Phong khẽ ho khan một tiếng, âm thầm nhắc nhở, đồng thời mỉm cười nói. Hắn đứng sau lưng thao túng thì đã làm sao? Đối với Yến thiếu gia mà nói, binh đến thì đã có tướng ngăn, nước lên thì sẽ xây đập chặn. Nói khó nghe hơn một chút, chỉ với cách đầu óc đơn giản như của hắn, muốn giao phong cùng Yến thiếu gia căn bản là không bao giờ có hy vọng chiến thắng. Chú nói chí phải, so sánh cùng Yến thiếu gia thì gã tạp chủng kia chẳng khác nào một đống phân chó. Lăng Vĩ cũng không phải hạng người xuẩn ngốc, vừa hiểu Lăng Vân Phong đang âm thầm nhắc nhở mình thì nhanh chóng mã thí phụ họa. Nhưng lời này vừa ra khỏi miệng thì lại cảm thấy ở trước bàn cơm phun ra hai chữ phân chó cũng thật khó nghe. Cho nên nhanh chóng sửa lời. Sự chênh lệch giữa hắn và Yến thiếu gia quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Nghe hai chú cháu người này mã thí, Yến Thanh Đế không khỏi nở nụ cười. Lăng Vĩ có hứng thú đi công tác ở bên trên vài năm hay không? Ân. Vừa nghe thấy Yến Thanh Đế nói như vậy, Lăng Vân Phong cùng Lăng Vĩ đồng thời ngân ra theo sau như ý thức được chuyện gì đó. Lăng Vĩ thần tình hưng phấn nói. Có hứng thú. Trong buổi lễ tái thiết đầu tư ở Đại Liên lần này cần phải biểu hiện cho tốt. Yến Thanh Đế trầm ngâm nói. Chờ sau khi buổi lễ này kết thúc, cậu sẽ tới Đại Liên làm cục trưởng chiêu thương cục. Cảm ơn Yến thiếu gia. Nghe Yến Thanh Đế nói như vậy, Lăng Vĩ đã hoàn toàn rơi vào trong nỗi kích động, trực tiếp đứng thẳng lên, liên tục hướng Yến Thanh Đế khom lưng cúi đầu dồn tạ. Còn trong lòng Lăng Vân Phong thì mơ hồ dục dịch. Quyết định này của Yến Thanh Đế làm cho hắn hiểu được, tuy rằng thành tích của Lăng Vĩ ở trên các phương diện không cao, không có giúp được cho Yến Thanh Đế bao nhiêu. Yến Thanh Đế làm như vậy, đương nhiên cũng là vì muốn bồi thường một chút trong sự tình Lăng Chí Phong bị rơi đài. Nhìn thấu điểm này, Lăng Vân Phong khẽ mỉm cười nói. Tiểu Vĩ à, Yến thiếu gia là nhân vật phong vân nổi bật nhất ở trong số những người trẻ tuổi. Sau này cháu cần phải nhờ Yến thiếu gia chỉ giáo dạy dỗ nhiều đó. Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ làm thế. Lăng Vĩ thần tình vui sướng mà ngồi xuống ghế. Thấy Lăng Vĩ đã ngồi xuống, Yến Thanh Đế mới liếc mắt nhìn Lăng Vân Phong một cái, sau đó trầm ngâm nói. Lăng bí thư, Nạp Lan gia ỷ vào có Trần Phàm suốt đầu giúp bọn họ, mà chậm chạp không chịu bày tỏ thái độ. Thế này đi. Ông hãy nghĩ biện pháp chuyển cáo cho Nạp Lan Đức Long. Trước 12 giờ đêm nay, nếu ông ta còn không quyết định lựa chọn, vậy thì cũng đừng trách tôi sẽ không khách khí thêm nữa. Dạ. Yến thiếu gia. Lăng Vân Phong nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Trong lòng cũng hiểu rõ ràng, lần này Trần Phàm ra tay chọc giận Yến Thanh Đế, cho nên Nạp Lan gia tộc mới bị vạ lây. Không riêng gì Lăng Vân Phong hiểu được điểm này, mà Lăng Vĩ cũng hiểu được. Trong lúc nhất thời, diễn cảm trên khuôn mặt của hắn càng thêm hưng phấn so với trước đó. Nạp Lan Hương Hương ạ, tôi thực lòng muốn biết. Nếu tôi lấy thân phận cục trưởng chiêu thương cục xuất hiện ở Đại Liên và tình cờ gặp cô ngoài đầu đường thì không biết cô sẽ có biểu tình như thế nào đây nhỉ? Trong lúc kích động, Lăng Vĩ nhìn không được, ở trong lòng âm thầm tự nhủ với mình. Đồng thời quyết định đợi sau khi Yến Thanh Đế chơi chán Nạp Lan Hương Hương thì hắn sẽ đem nàng đùa giỡn ở trong tay, hoàn toàn xé nát cái phần cao quý của Nạp Lan Hương Hương. Làm cho Nạp Lan Hương Hương phải quỳ ở dưới chân của hắn mà cầu xin tha thứ. Lăng Vân Phong tuy rằng là nhân vật đứng đầu ở tỉnh Liêu Ninh, bước chân vào giới quan trường thượng tầng ở nước Cộng Hòa. Nhưng lúc này ở trước mặt của Yến Thanh Đế, hắn đã cam tâm tình nguyện trở thành một con chó săn cho người ta sai khiến. Vì muốn tỏ rõ năng lực làm việc cùng lòng trung tâm của mình. Mà đương trường, Lăng Vân Phong đã lấy di động đưa ra chỉ thị. 10 phút sau, bên trong tòa nhà mang phong cách cổ kính của Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Vĩnh Kha vội vàng chạy đi tìm Nạp Lan Đức Long, hiện giờ đang nghỉ ngơi ở trên tầng 2. Vĩnh Kha à, con xem lại bộ dáng của mình đi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nhìn thấy Nạp Lan Vĩnh Kha thần tình lo lắng bước vào trong đại sảnh, Nạp Lan Đức Long liền để chén trà trong tay xuống, buồn bực không vui nói. Nạp Lan Vĩnh Kha hổn hển thở dốc vài ngụm dưỡng khí, sau đó mới nói. Cha, bên phía Yến Thanh Đế vừa mới truyền ra tối hậu thư. Đích thân Chu Kỷ Lương gọi điện cho con nhắc nhở rằng Yến Thanh Đế đã thẳng thừng, nếu trước 12 giờ đêm hôm nay mà chúng ta không làm ra quyết định chính xác, thì hắn sẽ ra tay đối phó cùng với chúng ta. Bá. Vừa nghe Nạp Lan Vĩnh Kha nói như thế, tựu ngay cả Nạp Lan Đức Long luôn vững vàng như núi Thái Sơn, sắc mặt cũng biến đổi, mang theo vài phần căm tức nói. Yến Thanh Đế ép người thực quá đáng. Cha, Hiện giờ chúng ta phải làm như thế nào đây? Có cần báo cho Tiểu Phàm biết không? Nạp Lan Vĩnh Kha tâm thần luống cuống, tất cả chuyện này đơn giản là bởi vì Nạp Lan gia tộc có không ít sinh ý đang hoạt động ngầm. Nếu Yến Thanh Đế nhắm vào những sinh ý kia mà khai đao, thì Nạp Lan gia tộc căn bản là không thể chống đỡ nổi. Về phần nhóm quan chức được phân chia lợi ích ở những mảng sinh ý kia, thì càng tuyệt đối không dám làm trái theo lệnh của Yến Thanh Đế. Không cần. Nạp Lan Đức Long như có suy nghĩ nói. Tiểu Phàm có kế hoạch riêng, chúng ta không nên vì chuyện này mà gây xáo trộn cho kế hoạch của hắn. Nhưng nếu Yến Thanh Đế động thủ, thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Nạp Lan Vĩnh Kha lặng đi một chút, dường như thật không ngờ Nạp Lan Đức Long sẽ nói như vậy. Nạp Lan Đức Long vô lực nhắm hai mắt vào. Chờ sau khi mở mắt, thì trong mắt đã phóng xuất ra tinh quang. Chẳng qua là buông tha những sinh ý đen kia. Bao nhiêu đó cũng không gây tổn thương được cho căn cơ của Nạp Lan gia tộc. Nghe vậy, Nạp Lan Vĩnh Kha không khỏi sợ ngây người, vì quyết định dứt khoát của Nạp Lan Đức Long. Cùng lúc đó, trên tầng 2 của một tòa nhà khác, Long Nữ và Trần Phàm đang đứng ở trên mái nhà, nhìn mặt hồ phía dưới gợn sóng lăn tăn, nói. Lúc trước Nạp Lan Vĩnh Kha thần tình lo lắng, vội vàng chạy đến chỗ của Nạp Lan Đức Long. Xem ra Yến Thanh Đế đang bức ép bọn họ rồi. Có cần phải đem kế hoạch nói cho bọn họ biết, giúp bọn họ giải quyết ưu sầu hay không? Không cần. Trần Phàm lắc đầu. Trong kế hoạch lần này có rất nhiều bí mật, trong đó có cả Hoàng Chí Văn tôi âm thầm an bài vào trong hàng ngũ phe cánh của Yến gia. Tuy rằng tôi tin tưởng Nạp Lan Vĩnh Kha cùng Nạp Lan Đức Long, nhưng cũng vô pháp cam đoan bọn hắn sẽ không làm lộ ra một chút tin tức nào. Hoặc có thể lợi dụng những bí mật này mà làm ra một vài sự tình, làm ảnh hưởng đến ván cờ của chúng ta cùng với Yến gia. Huống chi Yến Thanh Đế bức bách chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nghe Trần Phàm nói như vậy, Long Nữ cũng không khuyên giải thêm gì nữa. Nàng hiểu rõ ràng đêm hôm nay, màn kịch vui này sẽ nghênh đón cơn triều cường đầu tiên. Qua đêm hôm nay, Yến Thanh Đế sẽ chỉ như thổ Bồ Tát qua sông, bản thân mình cũng khó bảo toàn. P.S. Chiêu Thương Cục là đơn vị tiên phong trong ngành công thương nghiệp ở Trung Quốc. Sáng lập từ năm 1872, nhiệm vụ chính là ngoại giao cùng với các quốc gia khác. Nhưng còn phụ trách thêm rất nhiều công việc trong nước, tỉ như xây dựng hệ thống ngân hàng, công ty điện lực, các đội thương thuyền lái buôn, công ty đường sắt, thủy lợi. Và còn nhúng tay vào đầu tư nhiều ngành nghề khác. Chủ yếu là dùng số vốn của nhà nước kinh doanh và phát triển, sau đó nộp sàn lại cho nhà nước. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay chí mạng. 9 giờ tối, ánh đèn neo thắp sáng bừng cảnh đêm lung linh ở thành phố Đại Liên. Từ trên không trung nhìn xuống thành phố giống như một bức tranh muôn sắc màu rực rỡ, làm cho người ta say mê ngắm nhìn không muốn chuyển rời mắt đi. Nhưng mà, những cột khói đen cuồn cuộn ở trên vùng trời nhà máy lăng hóa đã làm cho bức tranh mỹ lệ này xuất hiện những điểm tì vết. Mẹ kiếp, tôi biết ngay mà, đám quan chó kia có mối quan hệ khăng khít cùng với đám người Nhật Bản. Thấy không, nhà máy lăng hoa lại bắt đầu bốc ra những cột khói đen rồi kìa. Trong trường đại học nằm gần nhà máy lăng hoa nhất, một gã sinh viên nhìn thấy những cột khói đen bốc lên cuồn cuộn thì lập tức chửi đồng. Theo sau, có rất nhiều tiếng mắng chửi bất bình vang lên. Nhiều sinh viên đều nhìn thấy cảnh tượng này không nói, mà một số người trong đó còn lấy máy di động ra chụp ảnh. Nhưng khoảng cách quá xa, nên hình ảnh chụp được là rất mơ hồ. Không riêng gì nhóm sinh viên ở trong trường đại học mắng chửi hỗn loạn, mà những cư dân sinh sống chung quanh khu vực này, nhìn thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn ở trên bầu trời cũng sôi nổi mắng chửi. Tuy nhiên lần này lại không có bao nhiêu người muốn chụp ảnh ghi hình. Không có làm như vậy bởi vì họ không cho rằng lực lượng dư luận quần chúng sẽ có thể thay đổi được cái loại tình trạng này. Dân chúng bình thường không tin áp lực dư luận có thể thay đổi được cái loại tình trạng này. Nhưng đám phóng viên tiềm phục ở gần khu vực nhà máy thì lại cho rằng như vậy. Bởi vì chuyện tình về nhà máy lăng hóa đang rất nóng bỏng. Vì muốn nắm giữ tài liệu trực tiếp, nên sau khi kết thúc buổi họp báo, đã có rất nhiều phóng viên đến tiềm phục ở các vùng xung quanh nhà máy. Vì thế, ngay khi đám phóng viên này nhìn thấy những cột khói đen bốc lên trên không nhà máy, thì phản ứng đầu tiên chính là nhà máy lăng hóa lại bắt đầu đi vào hoạt động, hơn nữa còn không trông thấy dấu hiệu chỉnh đốn cải cách chút nào. Phản ứng thứ hai là bọn họ sôi nổi lấy máy ảnh và máy camera, dùng phương pháp ghi hình để lưu lại bằng chứng. Lưu lại bằng chứng, đồng thời nhóm phóng viên cũng biết chuyện này sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Sau khi nắm giữ được bằng chứng ở hiện trường trong tay, thì còn phải trực tiếp xin chỉ thị của lãnh đạo, xem có nên cho chuyện này hấp thụ ra ngoài ánh sáng hay không. Nhưng cũng có một số phóng viên, vì tòa án lương tâm mà không hề băn khoăn đến mấy thứ này, chờ soạn thảo xong bằng chứng, liền nhanh chóng đăng tải lên trên Internet. So sánh cùng nhóm phóng viên bị tòa án lương tâm khảo nghiệm, thì phóng viên Phượng Hoàng Vệ Thị, nổi danh là dám nói thật, không có dùng phương pháp đăng tải lên Internet cũ dích. Mà liên hệ cùng với đài truyền hình đến đây làm một cuộc phóng sự trực tiếp ở hiện trường. Trong màn đêm, một nữ phóng viên tóc xoăn thời trang, bầu ngực còn đang ở trong giai đoạn dậy thì, nhìn vào màn hình, diễn cảm phẫn nộ nói: "Xin chào các bạn đang xem truyền hình. Hiện giờ tôi đang ở trên đường lớn bên ngoài nhà máy lăng hóa, nằm ngay phía sau tôi chính là nhà máy lăng hóa mà mọi người đã biết. Tin tưởng rằng không ít các bạn đang xem truyền hình, sáng hôm nay đều quan sát buổi họp báo giải thích về sự kiện ô nhiễm của nhà máy lăng hóa. Trong buổi họp báo vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh, Bí thư Thành ủy Đại Liên đã cam đoan là sẽ tăng cường quản lý ship sao, yêu cầu nhà máy lăng hóa chỉnh đốn cải cách xong đạt đúng chỉ tiêu an toàn quy định của quốc gia thì mới cho tiếp tục đi vào hoạt động sản xuất. Trừ bao nhiêu đó ra, người phụ trách nhà máy lăng hóa cũng cam đoan rằng nhất định sẽ làm theo kế hoạch chỉnh đốn của Tỉnh ủy Liêu Ninh và Thành ủy Đại Liên. Hơn nữa sẽ tiến hành bồi thường và xin lỗi những người bị hại ở trong sự cố ô nhiễm khí thải vừa qua. Tính đến trước mắt, nhà máy lăng hóa trừ chuyện mở họp báo giải thích ra thì vẫn chưa có làm ra bất cứ hành động thiết thực nào về phần bồi thường. Thì bên phía nhà máy lăng hóa thông báo rằng kế hoạch bồi thường còn đang trong thời gian thương thảo. Nhưng hiện giờ, thưa các bạn đang xem truyền hình, nhà máy lăng hóa không tạm dừng kinh doanh chỉnh đốn sản xuất an toàn không nói, mà còn chẳng tiến hành cải cách thứ gì. Đứng ở vị trí này của tôi có thể rõ ràng ngửi được hương vị gay mũi, cũng chính là khí thải ô nhiễm độc hại do nhà máy lăng hóa thải ra. Vì cái gì, 12 tiếng đồng hồ sau khi buổi họp báo kết thúc, nhà máy lăng hóa lại đi vào hoạt động sản xuất như bình thường. Còn bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng tôi thâm nhập vào nhà máy lăng hóa để phỏng vấn trực tiếp những người công nhân đang làm việc ở hiện trường. Rất nhanh, một đám phóng viên đã đi tới trước cổng chính của nhà máy lăng hóa. Trước cổng chính, hai gã bảo an phụ trách công tác trực đêm vừa nhìn thấy một đám phóng viên đang đi về phía này, thì lập tức chạy ra nghênh đón. Một gã trong đó giơ gậy an ninh lên quát lớn: "Các người đang làm gì đó?" "Tôi là phóng viên Phượng Hoàng Vệ Thị, xét thấy quý nhà máy không có chỉnh đốn và cải cách theo như lời cam đoan trong buổi họp báo sáng hôm nay, cho nên tôi cùng một số bằng hữu trong ngành muốn tiến hành phỏng vấn quý nhà máy, xin hãy cho chúng tôi đi vào." Nữ phóng viên tóc xoăn cố gắng kìm nén nội tâm đang phẫn nộ, bình thản nói: "Người ghi hình đang đi ở phía sau nữ phóng viên không xa bao nhiêu, màn hình vẫn đang chiếu thẳng vào người của nữ phóng viên. Đi vào. Còn muốn tiến hành phỏng vấn ư?" Gã bảo an thủ lĩnh vừa nghe vậy thì cười lạnh, giơ chiếc gậy an ninh lên trực tiếp chỉ vào nữ phóng viên quát: "Cút! Tránh ra xa một chút, nếu không đừng trách lão tử sẽ không khách khí." Nghe gã bảo an buông lời đe dọa, nhìn bộ dáng hung hăng ngang tàng của gã bảo an. Người nữ phóng viên sắc mặt tái nhợt, mà những phóng viên xung quanh trên mặt cũng tràn đầy biểu tình phẫn nộ. Trong cơn phẫn nộ, có một gã nam phóng viên nổi giận đùng đùng nói. Anh thì tính là cái gì? Tính là cái gì ư? Muốn lão tử giảng giải đạo lý cùng với mấy người hay sao? Nghe xong, gã bảo an cười lạnh. Lão tử nói cho mấy người biết, ông chủ đã thông báo, nếu đám chó ký giả các người tìm đến đây, thì phải đuổi hết đi. Nếu các người không chịu đi, hắc hắc. Vậy thì đừng trách cây gậy an ninh trong tay lão tử không có mắt đâu nhé. Lúc này, nữ phóng viên tóc xoăn tức giận đến mức nói không thành lời, sau đó nàng khẽ cắn răng một cái, xoay người nói. Thưa các bạn đang xem truyền hình, hiện giờ tôi đang đứng ở trước công nhà máy lăng hóa. Tin tưởng rằng vừa rồi mọi người cũng đã nhìn thấy, nhân viên bảo an của nhà máy lăng hóa không cho chúng tôi đi vào, tương phản còn luôn miệng nói rằng đó là do chỉ đạo của ông chủ nhà máy lăng hóa. Hắc hắc! Đám chó ký giả mấy người cho rằng làm như vậy là sẽ có tác dụng hay sao? Lão tử nói cho mấy người biết, ông chủ nhà máy này là thương nhân người Nhật Bản. Tựu ngay cả bí thư tỉnh ủy còn phải nhún nhường mấy phần, các người thì tính là cái gì đây chứ? Nhìn thấy nữ phóng viên tiến hành ghi hình trực tiếp ở hiện trường. Và những phóng viên khác đang dùng phương pháp ghi hình, nhưng gã bảo an thủ lĩnh tuyệt đối không hề e ngại chút nào. Bởi vì, phân phó của lãnh đạo nhà máy chính là như vậy. Vì sao lãnh đạo nhà máy muốn làm như vậy? Thì hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Thái độ hung hăng càn quấy của gã bảo an cùng lời nói cuồng vọng cực điểm đã thông qua truyền hình trực tiếp để cho mọi người đang xem truyền hình nhìn thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang xem truyền hình ở khắp Đại Giang Nam Bắc nhìn thấy một màn này thì đều vô cùng phẫn nộ. Mà ở hiện trường có một phóng viên cảm xúc dâng trào, tức giận mắng. Nơi này là đâu chứ? Tôi cũng không tin, một gã thương nhân người Nhật Bản lại có thể vô pháp vô thiên như vậy. Ha ha! Ngu xuẩn, là bởi vì người ta có lắm tiền, hiểu không? Gã bảo an liếc mắt thương cảm nhìn người phóng viên kia, sau đó vung chiếc gậy an ninh lên, nói. Ai, nói chuyện với đám ngu ngốc các ngươi chỉ vô ích mà thôi. Biến đều biến hết cho tao, có bao xa thì lăn bấy nhiêu xa. Sao anh lại vô cớ mắng người như thế đây chứ? Lúc này, ngay cả nữ phóng viên tóc xoăn dẫn đầu đoàn cũng không nhịn được mà phản ứng. Gã bảo an có lãnh đạo nhà máy chỉ thị cũng tương đương là đang cầm thượng phương bảo kiếm trong tay. Như thế nào sẽ nhìn đám phóng viên yếu nhược này vào trong mắt đây chứ? Mắng người! Lão tử còn muốn đánh người nữa à? Vừa nói dứt lời, gã bảo an lập tức vung chiếc gậy an ninh trong tay lên, giáng xuống đầu của người nữ phóng viên. Phanh! À! Một tiếng la thảm nhất thời vang lên. Người nữ phóng viên kia bị đánh chảy máu đầu, đám phóng viên đang đứng xung quanh lập tức sôi nổi xông tới. Nhưng mà, ngay khi nhóm ký giả muốn phản kháng, thì một đám bảo an đông nghìn nghịt cầm theo gậy an ninh từ bên trong nhà máy trực tiếp xông ra. Lao tới nhóm ký giả, vung gậy an ninh trong tay lên mà hung hăng loạn đả. Lúc này ở hiện trường đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Loạn không chỉ ở riêng trước cổng nhà máy lăng hóa, mà khắp Đại Giang Nam Bắc cũng đều hỗn loạn. Đối với một số người dân mà nói, bởi vì buổi họp báo khai mở lúc sáng, bởi vì chờ mong chính phủ ra mặt cấp cho nhân dân quần chúng một cái công đạo thỏa mãn. Cho nên, lửa giận ở trong lòng đã tiêu tán đi không ít. Nhưng hiện giờ kết quả thì sao? Có vừa lòng hay không? Những hình ảnh quần ẩu bị kênh truyền hình Phượng Hoàng Vệ Thị phát sóng trực tiếp, để cho tất cả mọi người đang ngồi ở trước màn hình TV đều nhìn thấy rõ ràng. Nổi giận. Tất cả mọi người đều nổi giận. 10 phút sau, 10 phút đồng hồ sau, ngay khi đám bảo an võ trang đầy đủ đem nhóm ký giả đánh ngã xuống đất, thì tiếng còi cảnh sát đã vang lên ở trên không trung thành phố Đại Liên. Cùng lúc đó, trong hai ngôi trường đại học nằm gần nhà máy hóa chất, vô luận nam sinh hay là nữ sinh, cơ hồ tất cả sinh viên trong trường đại học đều tập trung ở trên thao trường. Theo sau, ở dưới sự dẫn dắt của mấy sinh viên thủ lĩnh, toàn bộ sinh viên lòng tràn đầy nhiệt huyết, thần tình phẫn nộ ùa ra khỏi trường. Diễu hành biểu tình ư? Phải. Đúng là đang tập trung diễu hành biểu tình. Nhưng trong lúc phát sinh chuyện này, thì Yến Thanh Đế lại ung dung như lá vọng ngồi buông cần câu cùng hai người Lăng Vân Phong, Lăng Vĩ thoải mái tán chuyện phiếm. Phanh! Ngay khi ba người đang tán gẫu đến lúc sôi nổi nhất, thì một tiếng động nặng nề vang lên, cánh cửa gian phòng bao xương bị người khác đẩy bung ra. Gã thư ký của Yến Thanh Đế, như kiến bò trong chảo dầu, hoảng hốt xông vào bên trong gian bao xương. Trương thư ký, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy gã thư ký của Yến Thanh Đế có hành động không hiểu quy củ phép tắc. Không chờ Yến Thanh Đế kịp phát hỏa, thì Lăng Vân Phong đã dẫn đầu phát hỏa, uy phong mười phần của một nhân vật đứng đầu tỉnh ủy. Gã thư ký họ Trương thấy Lăng Vân Phong phát hỏa, đầu tiên thoáng ngẩn ra, sau đó lo lắng giải thích. Bất hảo, đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện lớn rồi. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay chí mạng. 10. Đã xảy ra chuyện lớn rồi. Trong gian bao xương im lặng, thanh âm dồn dập mà hoảng sợ của Trương thư ký có vẻ gì thường chói tai. Nhìn thấy bộ dáng thất kinh của Trương thư ký, nghe được lời nói vạn phần hoảng sợ của hắn, cả ba người Yến Thanh Đế đều ngẩn ra. Theo sau, Yến Thanh Đế chau mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Yến bí thư, Lăng bí thư, cả thành phố đã bạo động, ngàn vạn người đang xông về phía nhà máy hóa chất, cảnh sát không thể ngăn cản nổi." Trương thư ký lời lẽ lộn xộn nói. Bạo động ư? Nghe được ba chữ này, vô luận là Lăng Vân Phong hay Yến Thanh Đế đều là cả kinh. Trước mắt, trong phạm vi cả nước đang đề xướng phương pháp ổn định trị an. Trong hoàn cảnh này, bạo động chính là một bãi mìn. Đây là bãi mìn mà không có bất cứ gã quan viên nào muốn đụng vào, cũng không dám đụng vào. Mà hiện giờ, cả thành phố đều bạo động là sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Nói rõ ràng cho tôi. Yến Thanh Đế đứng bật dậy, lớn tiếng chất vấn, trên mặt không còn tìm được nửa phần chấn định. Dù sao lưng hắn có Yến gia làm chỗ dựa, nhưng hắn cũng không thể đụng vào bãi mìn này, nếu không hậu quả khó lường. Mới cách đây không lâu, nhà máy hóa chất Lăng Hóa lại một lần nữa đầu nhập sản xuất, trên bầu trời nhà máy thoát ra khói đen, bị phóng viên bắt quả tang, đài truyền hình Phượng Hoàng đã tiến hành đưa tin hiện trường đối với việc này. Nhìn thấy Yến Thanh Đế ngồi không yên, Trương thư ký hoảng sợ, nhưng sau đó lại bình tĩnh hơn một chút. Trong quá trình đưa tin, do những phóng viên đài truyền hình Phượng Hoàng cầm đầu, những ký giả kia muốn tiến vào trong nhà máy, phỏng vấn người phụ trách nhà máy, hỏi đó là chuyện gì xảy ra. Kết quả bọn họ bị bảo an nhà máy ngăn trở. Bảo an nhà máy hóa chất suốt lời cuồng vọng, nói đằng nguyên đã tự mình nói ra, nếu dám có phóng viên tiến vào thì đuổi đi. Thái độ của bảo an khiến phóng viên bất mãn, kết quả song phương đã xảy ra xô xát, hơn nữa cuối cùng thăng cấp thành quần ẩu. Phóng viên cùng bảo an quần ẩu. Nghe tới đó, thần tình Lăng Vân Phong kinh hãi, mà Yến Thanh Đế chỉ cảm thấy khuôn mặt không thể khống chế run rẩy lên, làm gì còn nửa điểm kiêu ngạo cùng chấn định của Yến gia đại thiếu. Hình ảnh quần ẩu cũng bị trực tiếp sao? Yến Thanh Đế kiệt lực điều chỉnh tâm tình của mình, nhưng khóe mắt nhảy lên điên cuồng đã bán rẻ nội tâm cảm thụ của hắn, đã xảy ra loại chuyện này, hắn có thể chấn định mới thật là gặp duyệt, hắn chỉ đành chờ mong hình ảnh quần ẩu không truyền ra ngoài. Lý tưởng thật đẹp đẽ, sự thật lại tàn khốc. Kế tiếp, câu trả lời của Trương thư ký giống như một cái tát vang rồi trực tiếp đem tia may mắn trong lòng Yến Thanh Đế đánh cho dập nát. Dạ. Đúng vậy, Yến bí thư, trường hợp lúc đó đã bị người của đài truyền hình Phượng Hoàng quay trực tiếp, những ký giả kia cuối cùng đều bị đánh ngã trên mặt đất. Sau đó có người báo cảnh sát xuất động, đồng thời những sinh viên các trường học xung quanh nhà máy toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, nhằm về nhà máy hóa chất lăng hóa. Vừa rồi họ đã phá tan cảnh giới tuyến, vọt vào nhà máy đập vỡ trang bị máy móc của nhà máy. Hoa! Nghe được lời nói của Trương Thư Ký, sắc mặt Lăng Vân Phong xám như tro tàn, Yến Thanh Đế cũng không khá hơn chút nào, thần tình trợn mắt há hốc mồm. Tựa hồ bọn hắn nằm mơ. Cũng thật không ngờ, sự tình lại diễn biến tới tình trạng này. Nhưng kế tiếp thêm một câu của Trương Thư Ký thiếu chút nữa làm cả hai người té ngã trên mặt đất. Không. Không riêng gì giới học sinh sinh viên, theo tin tức bên dưới hồi báo, hiện giờ rất nhiều người dân thành phố đang tụ tập với nhau toàn bộ xông về hướng nhà máy hóa chất. Choáng váng. Hoàn toàn choáng váng. Sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ngoài sự suy đoán của Yến Thanh Đế. Nguyên bản Yến Thanh Đế cho rằng bằng vào uy nghiêm của Yến gia đại thiếu, Đằng Nguyên nhất định sẽ thành thành thật thật dựa theo kế hoạch của hắn đi làm. Nhưng hết thảy phát sinh hiện giờ, hoàn toàn đi ngược lại với kế hoạch của hắn. Yến thiếu, chú hay cho cảnh sát xuất động trấn áp đi. Lăng Vĩ thấy Lăng Vân Phong cùng Yến Thanh Đế đều bị dọa, liền đề nghị. Thật sự không được thì xuất động luôn đại đội phòng bạo động cùng võ cảnh. Không được. Lăng Vân Phong như từ trong mộng mới tinh, lắc đầu bác bỏ. Sự tình phát triển tới bước này kiên quyết không thể dùng thủ đoạn cưỡng chế ngăn cấm, nếu không sẽ hoàn toàn kích phát tâm lý trái ngược của học sinh cùng dân chúng, hậu quả sẽ khó lường. Đi đến nhà máy hóa chất lăng hóa. Yến Thanh Đế quyết đoán làm ra quyết định. Hắn biết rõ nếu hắn không thể xử lý tốt chuyện này, như vậy kế hoạch tới Đại Liên đánh bóng tên tuổi của hắn hoàn toàn buông trôi, sẽ lưu lại chỗ bẩn trên con đường làm quan. Ngày sau cho dù có Yến gia làm chỗ dựa, muốn chen chân vào đỉnh kim tự tháp quyền lực, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Huống chi Yến Thanh Đế càng lo lắng chuyện lần này đi qua sẽ hoàn toàn làm cho Yến Khánh thất vọng đối với hắn. Bởi vì có sự thưởng thức cùng ủng hộ của Yến Khánh, hắn mới có thể siêu quần xuất chúng trong gia tộc trở thành nhân vật đầu lĩnh của Thái tử Đảng Kinh Thành. Nếu Yến Khánh thất vọng với hắn, chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Bị biếm lãnh cung. Đây là điều mà Yến Thanh Đế không nguyện ý nhìn thấy nhất. Cũng tuyệt đối không cho phép phát sinh. Một phút sau, bốn người Yến Thanh Đế vội vã chui vào trong xe chạy nhanh về hướng nhà máy hóa chất lăng hóa. Lăng bí thư, tình thế trước mắt ác liệt, tuy rằng không thể xuất động cảnh sát trấn áp, nhưng phải lập tức khống chế cục diện, nếu không một khi cục diện hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế, rất khó kết thúc. Trong xe, Yến Thanh Đế cau mày, nói ra cách nhìn của chính mình, đồng thời xem như trưng cầu ý kiến của Lăng Vân Phong. Giờ khắc này, hắn cũng không bãi ra cái giá của Yến gia đại thiếu, bởi vì hắn biết rõ nói như thế nào Lăng Vân Phong cũng từ dưới cơ sở bò lên, xử lý loại chuyện này cũng có nhiều kinh nghiệm hơn hắn. Ăn! Lăng Vân Phong cũng hiểu rõ tình thế nguy cấp, chẳng quan tâm giả vờ với Yến Thanh Đế, liền gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại gọi cho Dương Tổ Đức. Dương Tổ Đức, xảy ra chuyện lớn như vậy ông cũng không gọi điện thoại. Ông làm ăn cái gì không biết. Điện thoại vừa tiếp thông, Lăng Vân Phong giận dữ mắng. Đầu bên kia điện thoại, Dương Tổ Đức cũng mới nhận được tin tức không lâu, đang định gọi điện báo cho Lăng Vân Phong, lúc này nghe hắn mắng liền vội vàng nói. Lăng bí thư, tôi đang chuẩn bị hồi báo chuyện này với ngài đây. Mặt khác tôi đã cho Đinh cục trưởng phái người ra trấn áp. Trấn áp? Nghe được hai chữ này, Lăng Vân Phong tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Con mẹ nó, đầu ông là ớt heo sao? Lúc này ông còn dám trấn áp. Lăng Vân Phong thở hổn hển, chửi thề. Dương Tổ Đức, hiện tại ông lập tức gọi điện thoại thông chi cho Đinh Viễn cùng người của hắn không được phát sinh xung đột với quần chúng, chỉ cần khống chế cục diện là tốt rồi. Dạ, Lăng bí thư. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Đầu bên kia điện thoại. Tuy rằng Dương Tổ Đức bị mắng chửi đầy đầu nhưng cũng hiểu được quyết sách của Lăng Vân Phong là chính xác. Đồng dạng hắn cũng biết tình huống lúc này đã mười phần nguy cấp. Nếu xử lý không tốt, dụng mưu cánh chuồn tuyệt đối không chỉ một mình hắn. Cho nên hắn cũng không có lời gì bất mãn, lập tức cúp điện thoại đi chấp hành mệnh lệnh của Lăng Vân Phong. Đầu bên kia điện thoại, Lăng Vân Phong vừa cúp máy, sắc mặt Yến Thanh Đế âm trầm lấy ra điện thoại gọi cho Đặng Nguyên. Theo Yến Thanh Đế xem ra, nếu Đặng Nguyên tuân thủ mệnh lệnh, nhà máy hóa chất Lăng Hóa làm sao lại tiếp tục sản xuất? Bảo an nhà máy Lăng Hóa lại làm sao đi ẩu đả phóng viên? Thực xin lỗi, số điện thoại ngài đang gọi tạm thời không thể chuyển máy. Rất nhanh bên trong điện thoại truyền ra thanh âm của máy ghi âm, nhưng thanh âm kia rơi vào lỗ tai Yến Thanh Đế, so với việc người khác ăn cần thâm hỏi mẹ của hắn càng làm hắn thêm phẫn nộ, hắn tức giận tới mức thiếu chút nữa đập vỡ điện thoại di động. Vừa phẫn nộ, Yến Thanh Đế lại dùng lực khống chế mà người bình thường không thể có được bức bách chính mình bình tĩnh trở lại. Sau khi tỉnh táo lại, hắn lại bấm một dãy số. Đinh Viễn, người nắm quyền cảnh sát Đại Liên. Đầu bên kia điện thoại, Đinh Viễn đang ngồi trong xe cảnh sát chạy tới nhà máy hóa chất Lăng Hóa. Mới cách một giây trước hắn cúp điện thoại với Dương Tổ Đức, chuẩn bị ra mệnh lệnh để cảnh sát không phát sinh xung đột với dân chúng. Nhưng hắn còn chưa kịp truyền đạt mệnh lệnh, di động lại vang lên. Hắn theo bản năng muốn tắt máy, nhưng vừa nhìn thấy số điện thoại của Yến Thanh Đế chợt dùng mình, lập tức chuyển máy. Phái người đi bắt Đặng Nguyên, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi Đại Liên. Ngọn đèn hai bên đường chiếu vào trong xe, chiếu lên khuôn mặt Yến Thanh Đế. Dưới ánh đèn khuôn mặt vốn tuấn mỹ lại hoàn toàn vặn vẹo vào nhau, trong con ngươi tràn ngập vẻ tức giận không thể ngăn chặn, ngữ khí âm trầm như đến từ cửu u vực sâu, làm cho người ta không rét mà run. Dạ. Đầu bên kia điện thoại, nghe được mệnh lệnh của Yến Thanh Đế, Đinh Viễn lập tức trả lời, hắn biết rõ Yến Thanh Đế đang tính toán bỏ xe bảo xoáy. Sự tình phát triển tới một bước này, Yến Thanh Đế đã không thể bận tâm tới việc nhà máy Lăng Hóa có thể mang đến bao nhiêu thu nhập tài chính rồi. Chuyện hắn cần làm là bắt lấy đầu sỏ gây nên chuyện là Đặng Nguyên, sau đó đuổi nhà máy hóa chất Lăng Hóa ra Đại Liên, bình ổn lửa giận của dân chúng, cấp cho quần chúng một lời công đạo. Điểm này ngay cả Đinh Viễn cũng hiểu được, huống chi người đa mưu túc trí như Lăng Vân Phong. Nhưng khi Lăng Vân Phong nghe được lời nói của Yến Thanh Đế, trong con ngươi hiện ra vẻ lo lắng không thể hủy diệt. Hắn không phản đối đem Đặng Nguyên làm sơn dương thế tội trong việc này. Nhưng hắn lại lo lắng, sau khi Đặng Nguyên bị bắt, vạn nhất có ngành đặc thù can dự, Đặng Nguyên sẽ nói ra một ít lời không nên nói. Lo lắng thì lo lắng, sự tình phát triển tới nước này, Lăng Vân tạm thời cũng không thể bận tâm, hắn biết rõ trước mắt hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất cùng Yến Thanh Đế đuổi tới hiện trường, khống chế cục diện, không cho tình thế tiếp tục mở rộng. Nếu không mà nói, mũ cánh chuồn trên đỉnh đầu hắn có giữ được hay không còn là vấn đề. Ngay khi Yến Thanh Đế cùng Lăng Vân Phong chạy tới nhà máy hóa chất, trong ngoài nhà máy nơi nơi đều là người, cảnh sát chạy tới vốn không thể ngăn cản giới sinh viên học sinh cùng cư dân chung quanh nhà máy, cả nhà máy đã biến thành một đống hỗn độn. Trên sân thượng của một tòa nhà lớn cách nhà máy hóa chất không xa, Long Nữ buông kính viễn vọng trong tay xuống, nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh của Trần Phàm hỏi. Long Nha, tình thế giống như đã không thể khống chế, tôi sợ sẽ làm ra tai nạn chết người. Sẽ không. Tôi đã hạ mệnh lệnh cho Đặng Nguyên, toàn bộ người trong nhà máy đã lùi xuống nhà xưởng ngầm bên dưới. Trần Phàm nhìn trường hợp hỗn loạn cách đó không xa, vẻ mặt bình tĩnh nói. Những học sinh cùng cư dân chung quanh tuy rằng phẫn nộ, cũng chỉ có thể đập vỡ một ít đồ vật mà thôi, không tổn thương đến người. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Yến Thanh Đế cùng Lăng Vân Phong không bao lâu sẽ tới. Hiện giờ tuy rằng hỗn loạn, nhưng ở xã hội quyền lực tối thượng, trong lòng mọi người sẽ kính sợ thượng vị giả. Mà Yến Thanh Đế cùng Lăng Vân Phong sẽ nghĩ hết mọi biện pháp khống chế cục diện. Nghe được lời Trần Phàm, Long Nữ thoáng suy nghĩ, vẻ lo lắng trên mặt dần dần thối lui, sau đó lại nhìn không được hỏi. Khi nào đánh ra lá bài tẩy thứ hai? Yến Thanh Đế cùng Lăng Vân Phong dự định bỏ xe bảo xoáy, một khắc mà bọn hắn vung đao với nhà máy hóa chất, chính là thời cơ tốt nhất đánh ra lá bài tẩy. Trần Phàm chậm rãi mở miệng, diễn cảm vẫn bình tĩnh, nhưng trong giọng nói hiện lên cỗ băng xương làm lòng người sợ hãi. Đến lúc đó tôi sẽ tuyên bố tội chết của Lăng Vân Phong. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686. Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay chí mạng. 11. Vào lúc 10 giờ đêm, thanh âm còi cảnh sát cắt ngang qua phía chân trời, hoàn toàn đánh vỡ sự yên lặng ban đêm. So sánh với lúc Yến Thanh Đế vì cảnh cáo Nạp Lan gia tộc phái ra cảnh sát phong tỏa hai huyện tràng ngầm cùng ba sòng bạc của Nạp Lan gia, thanh thế đêm nay còn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa không riêng gì cảnh sát, ngay cả người phụ trách võ cảnh Đại Liên cũng nhận được thỉnh cầu trợ giúp, lập tức truyền đạt mệnh lệnh, phái ra võ cảnh dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà máy hóa chất Lăng Hóa. Ngay khi có rất nhiều cảnh sát cùng võ cảnh cấp tốc chạy tới nhà máy hóa chất Lăng Hóa, chung quanh nhà máy toàn là đầu người đông nghìn nghịt một mảnh. Trong màn đêm, nhà máy đã biến thành một mảnh hỗn độn, cửa phòng an ninh bị đập vỡ không thấy bộ dáng, toàn bộ xe cổ đỗ trong bãi đỗ xe bị lật ngược, miếng thủy tinh văng đầy đất. Đồng dạng cửa lớn cũng bị nện dập nát. Những người dẫn đầu xông vào đập vỡ những cửa kính thủy tinh, bất chấp tất cả trực tiếp vọt vào tòa lầu làm việc, thấy đồ vật liền đập vỡ. Thanh âm đập phá, tiếng chửi mắng im ỏi, tiếng quát tháo. Đủ loại thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho hiện trường trở nên cực kỳ hỗn loạn. Bên trong đều là cảnh tượng bị đập phá, bên ngoài còn có học sinh cùng dân thành phố đang tiếp tục chạy tới nhà máy Lăng Hóa. Ngay cửa nhà máy, những cảnh sát hợp thành một bức tường người ngăn cản quần chúng tiến vào. Về phần những học sinh đang đập phá bên trong, bọn họ cũng đã không còn cách nào ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi đồng sự cùng võ cảnh nhanh chóng chạy tới. Vừa ngăn cản quần chúng bên ngoài tiến vào, trong đó một ít cảnh sát đối diện với sự phẫn nộ của quần chúng, đánh không đánh trả, mắng không trả lời, chỉ giữ vững đạo phòng tuyến cuối cùng. Giữ vững lòng trung thành của bọn họ đối với quốc huy trên người mà họ gánh vác. Mà cũng có một số người của các đơn vị liên quan, đối mặt trường hợp thanh thế lớn như vậy, đã sớm chạy không còn thấy hình bóng. Đối với bọn hắn mà nói, chuyện ưu đãi cùng công tích tuyệt đối sẽ là những người đầu tiên xuất hiện. Về phần cục diện nguy cơ như hiện tại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thậm chí có một ít cảnh sát, bởi vì lòng trung thành cùng chính nghĩa đã bị tiền tài làm bẩn, đối mặt trường hợp hỗn loạn như vậy, cũng tránh ở mặt sau cùng, cảm giác như chỉ cần thấy tình hình không đúng bọn hắn sẽ lập tức chạy trốn. Còn sau khi trốn, sự tình sẽ diễn biến thành thế nào sao? Đó không phải là điều bọn hắn quan tâm. Bọn hắn chỉ để ý tới lợi ích cùng sinh tử của chính mình. Nhìn thấy phòng tuyến của cảnh sát càng ngày càng yếu ớt, tùy thời đều sẽ bị quần chúng phẫn nộ phá tan, đầu lính cảnh sát cầm loa công suất lớn hét to. Mọi người không nên vọng động. Không nên vọng động. Tránh ra. Cho chúng ta đi vào, ông chủ kia không phải rất ngưu bức sao? Có dũng khí để cho hắn đi ra. Đúng vậy, bảo hắn ra, lão tử đánh cho cả mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Còn có đám bảo an rác rưởi kia, cũng bảo bọn hắn đi ra, chúng ta thật muốn xem bọn hắn ngưu bức tới cỡ nào. Nhưng trường hợp hỗn loạn như vậy, những học sinh cùng cư dân xung quanh bị tức giận như đánh máu gà, ngay từ đầu cũng không nghe lời đầu lính cảnh sát, nhưng đầu lính cảnh sát cũng hấp dẫn được lực chú ý của bọn họ, giúp cho bức tường cảnh sát tạo dựng có thể giảm bớt được chút ít áp lực. Đầu lính cảnh sát cũng đã nhận ra điểm này, đứng trên xe cảnh sát vội vàng dùng tư thế như áp xuống, dùng hết khí lực toàn thân hô lên. Các vị, tôi biết những hành động của nhà máy hóa chất Lăng Hóa làm trong lòng các vị rất giận dữ. Trên thực tế không riêng gì các vị, kể cả tôi cùng đồng sự của tôi đối với chuyện này cũng cực kỳ căm giận. Nhưng các vị nên biết đây là một quốc gia có pháp luật, bất cứ chuyện gì cũng phải chú ý quy củ, không theo quy củ làm việc thì không được. Đừng nói những lời vô dụng này cho chúng tôi đi vào, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Đúng vậy. Nếu các người cũng căm giận, vì sao lại ngăn trở chúng tôi? Lập tức có quần chúng lên tiếng phản bác. Nghe những lời này, đầu lính cảnh sát gấp tới mức toàn thân đẫm đầy mồ hôi, chỉ đành kiên trì nói. Vì sao chúng tôi phải ngăn trở các vị? Chúng tôi chỉ vì muốn tốt cho các vị thôi, tụ tập đông người hoặc phá hư đồ vật công cộng, đây đều là phạm pháp. Phạm pháp. Nghe được hai chữ này, không ít người giật mình. Đối với một dân chúng bình thường mà nói, pháp luật ở trong mắt họ vẫn luôn rất thần thánh. Bọn họ không giống như một số người nắm được quyền lực trong tay, hoặc là có thể chạy bên cạnh pháp luật. Nhưng càng nhiều người còn ôm tâm lý may mắn cho rằng cảnh sát không có khả năng bắt hết toàn bộ mọi người. Đầu lính cảnh sát là đội trưởng cảnh sát hình sự từng gặp rất nhiều tội phạm, đối với tâm lý học rất có nghiên cứu. Hắn biết rõ hiện giờ trường hợp quá hỗn loạn, đại bộ phận đều ôm tâm lý may mắn, vì thế không đợi họ mở miệng, liền nói tiếp. Các vị không cần kích động quá mức, bất cứ chuyện gì đều có biện pháp giải quyết. Hiện giờ tỉnh ủy Lăng Bí Thư cùng thành ủy Yến Bí Thư đang gấp rút chạy về nơi này. Mẹ nó, bọn hắn đến có ít lời gì? Đúng vậy, bọn hắn cùng tên chủ kia mặc chung một cái quần thôi. Đúng vậy, nếu không đám bảo an kia vì sao dám mở miệng thốt lời cuồng ngôn? Bọn hắn chính là quan thương cấu kết, mắt không vương pháp. Nếu ở bình thường, cảnh sát đầu lĩnh đưa Lăng Vân Phong cùng Yến Thanh Đế ra sẽ phát huy tác dụng rất lớn, nhưng sáng nay hai người này vừa mới tổ chức buổi họp báo tuyên bố tin tức, hơn nữa còn chứng minh với mọi người, hiện giờ lại xảy ra chuyện như vậy, làm sao làm cho bọn họ tin tưởng được lời của cảnh sát. Ngay khi đoàn người còn đang phẫn nộ, ở ngã tư đường phía trước truyền tới tiếng còi cảnh sát chói tai, từng chiếc xe cảnh sát gào thét lao về hướng nhà máy, đèn báo hiệu lóe ra thanh thế thật lớn. Ngoài ra đi theo phía sau xe cảnh sát là xe tải quân dụng, bên trong xe tải còn có võ cảnh trong tay cầm tấm chắn cùng cảnh côn, sắc mặt nghiêm túc. Mà ở sâu trong nội tâm bọn họ, lại có một tia dao động rất nhỏ. Phần dao động kia đến từ lòng trung thành đối với quốc gia, với nhân dân. Bọn họ có thể vì bảo vệ quốc gia, không chút do dự mang theo súng lao tới chiến trường. Nhưng bây giờ vì một câu của thượng vị giả, bọn họ cần phải đối mặt với nhân dân mà họ phải bảo vệ. Vì vậy nội tâm của bọn họ sản sinh dao động. Phần dao động kia rất nhẹ. Nhưng quân lệnh như núi. Chỉ là một người lính, phục tùng mệnh lệnh thượng cấp. Đây là điều đầu tiên khi bọn họ đi vào quân doanh buổi ban đầu. Cho nên bọn họ đến đây. Ở phía sau xe tải quân dụng là xe Audi 6 mang biển số thành ủy Đại Liên của Yến Thanh Đế. Trong xe, vẻ mặt Yến Thanh Đế cùng Lăng Vân Phong thật nghiêm túc, trao mày, vẻ lo lắng cùng sợ hãi trong con ngươi không có chút nào che giấu. Bọn hắn đang lo lắng tình thế có tiếp tục mở rộng hay không, có thể khống chế được hay không. Bọn hắn sợ hãi chính là tình thế hoàn toàn vượt qua tay bọn hắn, từ đó làm bọn hắn phải vứt bỏ mũ cánh chuồn. Các đồng chí, các vị cũng đừng nói kích động. Tỉnh ủy Lăng Bí Thư, thành ủy Yến Bí Thư đã đến. Họ sẽ cho các vị một lời giải đáp thỏa mãn. Hiện tại mời các vị tránh đường. Trong xe cảnh sát phía trước, Đinh Viễn cầm loa công suất lớn trong tay, thò đầu ra cửa sổ hô to. Trong tiếng hô khàn khàn của Đinh Viễn, trong tâm tình khẩn trương lo lắng cùng bất an của Yến Thanh Đế và Lăng Vân Phong. Ở ngã tư đường, trong đám người đông nhìn nhịp, đối diện xe cảnh sát cùng xe tải quân dụng thanh thế lớn, đoàn người cuối cùng tránh ra một lối đi để đoàn xe thuận lợi thông qua. Thấy một màn như vậy, hai người Yến Thanh Đế cùng Lăng Vân Phong không hẹn đều nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên thông qua chi tiết này, bọn hắn phát hiện sự tình còn chưa vượt ra ngoài phạm vi khống chế của bọn hắn. Đinh Viễn đi tới cửa nhà máy, để đại đội phòng bảo tạo thành bức tường người, chặn ở cửa, đồng thời cho các đồng chí bên võ cảnh tiến vào nhà máy, ngăn cản hành vi đập phá của các sinh viên. Sau thoáng thở dài nhẹ nhõm, Lăng Vân Phong lấy ra bộ đàm truyền đạt mệnh lệnh cho Đinh Viễn. Dạ, Lăng Bí Thư. Trong xe cảnh sát phía trước, Đinh Viễn cung kính trả lời, sau đó lau mồ hôi lạnh, nhắn lại mệnh lệnh của Lăng Vân Phong. 2 phút sau, hơn 10 chiếc xe cảnh sát cùng xe tải quân dụng cùng chiếc Audi 6 của Yến Thanh Đế đã đi tới trước cửa nhà máy hóa chất. Sau khi xe dừng lại, từng võ cảnh tay cầm cảnh côn cùng tấm chắn từ trên xe lần lượt nhảy xuống. Những võ cảnh nhảy xuống xe tải cũng không lập tức vọt vào nhà máy, mà làm theo trận thế như vây lại, đem chiếc Audi 6 của Yến Thanh Đế vây ở giữa. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ sự an toàn của Lăng Vân Phong cùng Yến Thanh Đế. Những võ cảnh còn lại sau khi xuống xe xếp thành đội hình, sau đó mang theo khí thế đặc hữu của quân nhân đi thẳng qua đám người tiến vào trong nhà máy, mà bên phía cảnh sát ngoại trừ Đinh Viễn đứng gần bên xe Lăng Vân Phong cùng Yến Thanh Đế, những người khác vô luận chức quan cao thấp toàn bộ đều ngăn chặn ngay cổng lớn nhà máy. Cùng lúc đó ba cửa còn lại trong nhà máy cũng đều đã được trợ giúp. Cảnh sát cùng võ cảnh xuất hiện, làm cuộc diện vốn sắp sửa không thể khống chế có được một chút ổn định. Đám người tuy rằng vẫn hỗn loạn, nhưng thanh âm kêu gào chửi mắng đã giảm nhỏ đi, cơ hồ không còn ai tiếp tục tấn công vào bức tường người do cảnh sát tạo thành. Nhìn thấy một màn như vậy, trái tim treo cao của Lăng Vân Phong cùng Yến Thanh Đế cũng hoàn toàn rơi xuống. Lần lượt bước xuống xe. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay chí mạng. 12. Các vị, tôi chính là bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong cầm lấy chiếc loa công suất lớn trong tay Đinh Viễn, lớn tiếng nói. Tôi biết nhà máy hóa chất Lăng hóa không tiến hành chỉnh đốn và cải cách như đã hứa hẹn trong buổi họp báo, cùng việc bảo an nhà máy ẩu đả phóng viên đã làm các vị kích động cùng phẫn nộ. Ở nơi này, tôi đại biểu tỉnh ủy thị chính xin lỗi với các vị. Nói xong, trong ánh mắt chú ý của mọi người, Lăng Vân Phong bái thật sâu. Nếu như xin lỗi có hữu dụng, vậy còn cần pháp luật để làm gì? Lăng Vân Phong vừa dứt lời, trong đám người liền vang lên thanh âm phản bác, hơn nữa dẫn theo một tràng phù họa. Các vị! Lăng Vân Phong mở miệng lần nữa, đè áp thanh âm sao động tiếp tục nói. Mời các vị yên tâm, xét thấy hành vi quá đáng của nhà máy Lăng hóa, tỉnh ủy thị chính đã đem việc này hồi báo cho Quốc vụ viện, hơn nữa kiên quyết yêu cầu ngành có quan hệ ra mặt, nghiêm trị những người có trách nhiệm của nhà máy. Tôi cam đoan với các vị, từ nay về sau, nhà máy hóa chất Lăng hóa sẽ vĩnh viễn bị trục xuất. Chúng tôi tiếp tục tin tưởng các người thêm một lần, mời các người đừng để cho chúng tôi tiếp tục thất vọng. Lời của Lăng Vân Phong vừa ra khỏi miệng, có người lập tức đáp lại, sau đó có một số người cùng phụ họa, đợi đến cuối cùng đoàn người đều lớn tiếng phụ họa. Thỉnh các vị yên tâm, lần này chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm các vị thất vọng. Lăng Vân Phong chờ trường hợp ổn định lại một chút, lại nói. Hiện tại thỉnh các vị đi về trước, đợi tin tức, sẽ rất nhanh kế hoạch xử lý nhà máy hóa chất sẽ được công bố. Đi, chúng ta tin tưởng bọn hắn thêm một lần. Một cảnh sát đã cởi cảnh phục chen lẫn vào trong đám người đột nhiên giống lớn một tiếng, sau đó đám người bắt đầu tản ra. Ước chừng một giờ sau, những sinh viên cùng cư dân xông vào trong nhà máy đã tản dần, trường hợp hoàn toàn được khống chế. Trên sân thượng tòa nhà cao tầng gần nhà máy hóa chất không xa. Trần Phàm đứng dưới bầu trời đầy sao đón gió đêm, nhìn đám người đông nghìn nghịt tản ra cũng không làm ra hành động gì. Trong gió đêm, hắn chỉ lặng lặng nhìn xuống. Thẳng đến khi hắn thông qua kính viễn vọng nhìn thấy chiếc xe mang biển số thành ủy của Yến Thanh Đế được xe cảnh sát hộ tống rời đi, mới thu hồi ánh mắt buông kính viễn vọng, giao cho Long Nữ đồng thời lấy ra di động bấm một chuỗi số điện thoại. Có thể đồng thủ. Trong màn đêm, hắn đánh ra lá bài tẩy đầu tiên. Trong màn đêm, 5 chiếc xe cảnh sát xếp theo hình chữ phẩm thủ hộ chiếc Audi A6 mang biển số thành ủy chậm rãi rời khỏi nhà máy hóa chất Lăng hóa. Trong xe, nhìn đoàn người đang dần rời khỏi theo hai bên đường, Lăng Vân Phong đã hoàn toàn yên tâm, đồng thời biểu tình vẫn còn vẻ sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu không phải tình thế được khống chế đúng lúc, Như vậy mặc dù hắn là thành viên có địa vị không tầm thường trong phe phái Yến gia, cũng không dám cam đoan có thể bảo trụ được mú cánh chuồn. Trong lòng còn sợ hãi, Lăng Vân Phong cảm thấy sau lưng rét lạnh, bây giờ mới phát hiện bởi vì trước đó hắn quá khẩn trương, sau lưng đã đẫm mồ hôi lạnh, mồ hôi hoàn toàn làm ướt áo trong của hắn, còn làm áo dán sát trên lưng hắn. Nhẹ nhàng túm áo kéo ra, Lăng Vân Phong nhìn thoáng qua Yến Thanh Đế, phát hiện cả Yến Thanh Đế cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, Yến Thanh Đế đang cảm thấy may mắn vì có thể khống chế được tình hình. Yến thiếu, một chút nữa tôi sẽ mời dự hội nghị Internet tỉnh ủy, sau đó sẽ đưa kết quả hội nghị hồi báo lên cấp trên. Lăng Vân Phong nói xong thoáng do dự. Phía trước vì muốn xua tan đám người, tôi phải cam đoan trục xuất nhà máy hóa chất, chờ thời gian hồi báo, nếu cứ báo như vậy, ngài cho rằng thế nào? Trục xuất. Nghe được hai chữ này, khuôn mặt Yến Thanh Đế hơi vặn vẹo, hận ý trong con ngươi không cách nào che giấu. Hắn biết rõ, nếu đuổi nhà máy hóa chất Lăng Hóa ra khỏi Đại Liên, đuổi ra khỏi quốc nội, thu nhập tài chính của Đại Liên mất đi nơi phát ra thật trọng yếu. Nhưng chuyện cho đến lúc này, hắn cũng biết mũi tên đã lên dây không phát không được, cho nên cắn răng gật đầu, cảm giác đau lòng như vừa bị cắn rớt một miếng thịt. Vừa đau lòng trong con ngươi Yến Thanh Đế còn lóe ra vẻ tức giận không thể che giấu. Đều do tên Đằng Nguyên khốn kiếp kia. Làm như đã nhận ra vẻ tức giận của Yến Thanh Đế, Lăng Vĩ cất tiếng mắng. Lăng Vân Phong nghe được tiếng mắng của cháu mình cũng hận đến nghiến răng. Tôi đã thông chi người phụ trách bộ an ninh tại Liêu Ninh, yêu cầu bọn hắn phối hợp cảnh sát bắt Đằng Nguyên, đến lúc đó tôi sẽ cho hắn biết tay. Bắt hắn hay không cũng không quan hệ nhiều. Yến Thanh Đế cau mày, lời ra kinh người. Ân. Lăng Vân Phong không khỏi ngẩn ra, tựa hồ Yến Thanh Đế lại thốt ra một câu nói như vậy. Sau đó hắn liền tỉnh ngộ, loại chuyện này tuy rằng Đằng Nguyên lật lọng, nhưng cũng không làm trái pháp luật. Ở dưới tình hình này, cho dù bị cảnh sát bắt được, cảnh sát cũng không thể làm gì, nhiều nhất chỉ là động thủ đối với nhà máy hóa chất mà thôi. Hiểu được điểm này, biểu tình Lăng Vân Phong lại có chút phức tạp. Đối với Yến Thanh Đế mà nói, hắn vì chú ý tới toàn cục, chỉ cần hy sinh nhà máy hóa trang Lăng Hóa là được. Nhưng Lăng Vân Phong thì khác. Chẳng những hắn thu đồ tặng của Đằng Nguyên, còn chơi đàn bà do Đằng Nguyên cung cấp. Nếu Đằng Nguyên như chó cùng rứt dậu nói ra tất cả chuyện này, hậu quả vẫn rất khó lường. Vì thế biện pháp tốt nhất phải bắt được Đằng Nguyên, đồng thời mau chóng tiêu trừ dấu vết. Vừa nghĩ vậy, Lăng Vân Phong định gọi điện thoại cho vợ hắn đem bộ trà cũ cất giấu, hoặc là đem bỏ, đồng thời mau chóng dùng con đường bí mật bán đi tòa biệt thự bên Los Angeles. Nhưng lúc này hắn đang ở trong xe Yến Thanh Đế, tự nhiên không thể làm việc này. Nếu như tôi không đoán sai, chuyện lần này là do tên khốn kiếp Trần Phàm ở sau lưng giở trò. Ngay khi Lăng Vân Phong còn đang tính toán, Yến Thanh Đế lại một lời kinh người, nói: Đằng Nguyên chỉ là một con cờ mà thôi. Cho nên bắt hay không bắt cũng không quan hệ nhiều. Đằng Nguyên chỉ là quân cờ. Hết thảy đều do Trần Phàm giở trò vừa. Lần này Lăng Vân Phong cùng Lăng Vĩ hoàn toàn bị lời nói của Yến Thanh Đế làm sợ ngây người, bọn hắn há to miệng đồng tử trợn tròn xoe, cảm giác trống như đang hỏi. Làm sao có thể? Tại sao lại là Trần Phàm giở trò vừa? Có thể sao? Yến Thanh Đế không trả lời. Trả lời Lăng Vân Phong cùng Lăng Vĩ là thanh âm di động của Yến Thanh Đế reo lên. Ông, trong xe đang yên lặng, âm thanh di động reo lên có vẻ vô cùng rõ ràng. Nghe được thanh âm tiếng chuông di động, trong lòng Lăng Vân Phong cùng Lăng Vĩ chợt nảy lên, vừa kịp lấy lại tinh thần, mà chân mày Yến Thanh Đế càng cau chặt lại, trong lòng theo bản năng tuôn ra một trực giác không hay. Cắn chặt răng, Yến Thanh Đế lấy ra điện thoại di động. Rõ ràng nhìn thấy là số điện thoại của người phụ trách cảnh sát Liêu Ninh Dương Tố Đức. Phát hiện này làm trong lòng Yến Thanh Đế không thể khống chế nhảy dựng lên. Phải biết rằng, hắn chỉ là bí thư thành ủy Đại Liên, mà Dương Tố Đức là người nắm quyền cảnh sát Liêu Ninh. Nếu ở lúc bình thường, Dương Tổ Đức tự mình gọi điện thoại, Yến Thanh Đế có thể hiểu được là Dương Tổ Đức muốn lấy lòng. Nhưng hiện tại, sau cuộc bạo loạn vừa kết thúc, Dương Tổ Đức mới chạy tới Đại Liên lại gọi điện thoại tới làm gì? Hồi báo công tác sao? Không có khả năng. Yến Thanh Đế rất rõ ràng, sau khi sự kiện trọng đại như vậy xảy ra, vô luận là Dương Tổ Đức hay Lăng Vân Phong đều đem toàn bộ những ý nghĩ linh tinh trong đầu vứt sang bên. Đầu tiên phải làm chính là tự hỏi làm sao kết thúc chuyện bạo động thật viên mãn. Cho nên, cho dù Dương Tổ Đức muốn hồi báo công tác cũng phải gọi cho Lăng Vân Phong, mà không phải cho hắn. Sau thoáng nghi hoặc, Yến Thanh Đế mang theo vài phần lo lắng nhận nghe điện thoại. Yến! Yến bí thư, không! Không xong! Điện thoại vừa chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm Dương Tổ Đức, trong thanh âm tràn ngập vẻ sợ hãi cùng khẩn trương không thể che giấu, ngữ khí cũng có vẻ cực kỳ dồn dập. Đông! Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688. Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay chí mạng. 13. Lời nói thất kinh của Dương Tổ Đức giống như một cây búa tạ đập vào trong lòng Yến Thanh Đế, làm trong lòng hắn chợt run lên, cả người khẽ run rẩy. Làm sao vậy? Theo sau, Yến Thanh Đế kiệt lực làm cho mình bình tĩnh hơn một chút, nhưng ngữ khí run rẩy cùng khóe mắt nhảy lên điên cuồng tỏ rõ hắn khẩn trương đến mức nào. Giờ khắc này tim của hắn lại treo cao trên cổ họng. Tất cả chuyện này đơn giản là hắn đoán được người thao túng phía sau màn chính là Trần Phàm. Đặng. Đặng Nguyên xuất hiện. Xuất hiện trên Internet. Đầu bên kia điện thoại. Dương Tổ Đức dùng sức nuốt nước bọt, run giọng nói. Trên Internet xuất hiện một đoạn phim về Đặng Nguyên, nội dung đề cập tới ngài cùng Lăng Bí Thư. Oanh! Nghe được lời nói của Dương Tổ Đức, Yến Thanh Đế hoàn toàn bị sợ ngây người. Không riêng gì Yến Thanh Đế, Lăng Vân Phong cùng Lăng Vĩ ngồi bên cạnh cũng nghe được lời nói của Dương Tổ Đức. Nỗi khiếp sợ còn lớn hơn cả Yến Thanh Đế, trong đó Lăng Vân Phong giống như bị sét đánh, cả người vô cùng cứng ngắc, miệng mở ra muốn hỏi gì đó nhưng thật sự không nghẹn ra được một chữ. Theo sau, không đợi Yến Thanh Đế mở miệng, bên kia điện thoại cả người Dương Tổ Đức chợt run rẩy nói. Cũng giống như đoạn văn ngày hôm trước, đoạn Internet kia lợi dụng hacker thao tác truyền bá, tốc độ truyền bá cực nhanh, võng cảnh không kịp cắt bỏ. Hiện giờ đã có rất nhiều cư dân trên mạng đã bắt đầu chú ý đoạn Internet kia. Tiêu đề đoạn Internet kia là gì? Thanh âm Yến Thanh Đế run rẩy hỏi, bàn tay phải cầm điện thoại run lên không ngừng. Mà Lăng Vân Phong bởi vì nội tâm có ruột trái tim vốn không yếu ớt lại lấy tốc độ khủng khiếp nhảy dựng lên điên cuồng, hoàn toàn ngừng thở. Quan chức đại. Đại lục vô sỉ. Dương Tổ Đức run run nói ra tiêu đề đoạn văn Internet. Nghe được lời nói truyền ra trong điện thoại, bàn tay cầm điện thoại của Yến Thanh Đế run lên kịch liệt, thiếu chút nữa đánh rơi cả di động, mà Lăng Vân Phong lại trợn tròn mắt, giống như bị rút hết khí lực, vô lực sủi xuống thân hình đập mạnh vào lưng ghế, phát ra tiếng trầm đục. Hụ! Hô! Phun ra hai hơi thật mạnh, Yến Thanh Đế kiệt lực điều chỉnh lại cảm xúc. Sau đó cúp điện thoại dùng bàn tay đầy mồ hôi điểm mở liên kết trang web, run rẩy đánh chữ vào không tra tìm. Quan chức đại lục vô sỉ, sau đó lại điểm kích xác nhận mở ra. Giống như chỉ là trong nháy mắt trang web biến hóa, xuất hiện những tin tức nội dung liên kết, trong đó xếp hạng đầu tiên chính là đoạn phim của Đặng Nguyên. Nhìn thấy một màn như vậy, Lăng Vân Phong hô hấp dồn dập đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại di động của Yến Thanh Đế, mà Yến Thanh Đế ngừng thở điểm mở nội dung. Không thể không nói công năng di động của Yến Thanh Đế rất tốt, tốc độ cực nhanh, chỉ ấm nhẹ một chút Internet liền bắn ra, hơn nữa tốc độ nối mạng cũng cực nhanh, chỉ vài giây trên màn hình điện thoại di động nhất thời xuất hiện thân ảnh Đặng Nguyên. Trên màn hình, Đặng Nguyên mặc một bộ âu phục giá trị xa xỉ, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng còn thắt cả vạt, cách ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Có lẽ tôi ở trong mắt những người đang đối diện Internet cũng không xem là xa lạ. Tôi gọi là Đặng Nguyên, là người phụ trách tập đoàn Anh Hoa tại khu Đông Bắc Đại Lục, đồng thời là người phụ trách hai nhà máy hóa chất Lăng Hóa. Hôm nay sở dĩ tôi nhận cuộc phỏng vấn này là vì tôi nghĩ mình cần phải giải thích những gì có liên quan đến tôi. Ăn chuyện mới xảy ra vừa rồi tôi cũng biết, ra vẻ hai nhà máy hóa chất sẽ bị bức bách rời khỏi Đại Liên không lâu nữa, rời khỏi thị trường đại lục. Nói tới đây, Đặng Nguyên nở nụ cười, cười rất lạnh lùng cũng rất phẫn nộ. Tôi biết vào lúc này đại bộ phận những người đang quan sát Internet đều đang mắng chửi tôi, thậm chí vũ nhục người nhà cùng tổ quốc của tôi, nhưng tôi cho rằng các vị hẳn nên nhục mạ giới quan chức của chính mình, mà không phải tôi, một thương nhân người nước ngoài đã làm ra cống hiến không nhỏ cho quốc gia các vị. Nghe được những lời này của tôi, các vị nhất định càng mắng tôi thêm dữ dội, đồng thời cũng tò mò vì sao tôi lại nói các vị nên mắng những quan chức của nước mình trước nhất. Như vậy trước tiên tôi xin hỏi các vị mấy vấn đề, vì sao hai nhà máy hóa chất có thể ở tình huống vượt khỏi tiêu chuẩn do quốc gia các vị đề ra gấp 10 lần, nhưng vẫn có thể ở Đại Liên kinh doanh suốt 10 năm? Vì sao chính phủ địa phương đã hạ đạt mệnh lệnh cải cách cùng chỉnh đốn, nhưng hai nhà máy không hề tiến hành chỉnh đốn và cải cách gì, chỉ sơ sài giải thích chuyện khí thể bài tiết ra ngoài, lại tiếp tục kinh doanh lại bình thường? Đây là tại sao? Bởi vì quan viên địa phương không muốn, cũng không dám để hai nhà máy rời khỏi Đại Liên. Thứ nhất, hai nhà máy do tôi phụ trách hàng năm cung cấp tài chính cho chính phủ địa phương rất lớn, điều này đối với bọn họ mà nói là một phần công lao, Nga, dùng lời nói của quốc gia các vị, chính là lấy được chiến tích. Là điều kiện bảo đảm cho bọn hắn bảo trụ chức quan, thậm chí có thể thăng quan. Thứ hai, bọn hắn đã cầm chỗ tốt của tôi, những ưu đãi kia nếu dựa theo tiền lương bình thường của bọn hắn mà tính toán, dù là 10 năm hay 100 năm bọn hắn cũng không kiếm được. Ở dưới tình hình này, các vị cho rằng bọn hắn sẽ để ý tới sự khỏe mạnh của các vị, hay là để ý tới lợi ích cùng chức quan của bọn hắn? Trên màn hình Internet, Đặng Nguyên đối mặt màn ảnh, trong con ngươi lộ ra ánh mắt phẫn nộ. Khóe miệng lại hiện vẻ cười lạnh trào phúng. Nhìn thấy biểu tình của Đặng Nguyên, nghe lời nói một châm kiến huyết của hắn, chân mày Yến Thanh Đế cao chặt lại, mà Lăng Vân Phong hoàn toàn bị dọa, mồ hôi lạnh đầm đìa. Mà trên màn hình, Đặng Nguyên dừng lại một chút liền tiếp tục nói. Có lẽ các vị sẽ cho rằng tôi đang nói dối, ăn. Vì chứng thật tôi có nói dối hay không, kế tiếp tôi sẽ cho các vị xem hai đoạn phim. 2 giây sau, màn ảnh thay đổi, trên màn hình xuất hiện một gian phòng tráng lệ trong khách sạn, ngay giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn thật khí phái, bên trên bày mười mấy món thức ăn thật tinh mỹ cùng với rượu xa xỉ đắt tiền. Lăng Vân Phong ngồi ở vị trí đối diện cửa phòng, vẻ kiêu ngạo của một thượng vị giả biểu lộ không chút nghi ngờ. Đặng Nguyên trong bộ âu phục ngồi bên cạnh Lăng Vân Phong, thần tình tươi cười ăn cần đầy vẻ nịnh nọt. Đặng Nguyên cùng Lăng Vân Phong chạm cốc xong, tráng cạn ly rượu, mà Lăng Vân Phong chỉ khẽ nhấp môi. Lăng bí thư, bộ biệt thự tại Los Angeles đã được chuyển tên xong, đã chuyển tới tên mà ngài đã định. Mỉm cười rót đầy rượu cho Lăng Vân Phong, Đặng Nguyên quan sát biểu tình của hắn, nói. Lăng Vân Phong nhẹ gật đầu. Tôi đã biết. Lần đó tặng bộ trà cụ cho ngài, ngài thích không? Nếu ngài thích, tôi sẽ cho người tiếp tục đi tìm hàng tương tự, một khi tìm được lập tức đưa tới trong tay ngài. Đặng Nguyên lại hỏi. Lăng Vân Phong thản nhiên gật đầu, sau đó trong con ngươi hiện lên vẻ dâm đãng, như không có việc gì hỏi. Vừa rồi người đàn bà đi cùng ông vào khách sạn là người gì của ông? Nàng là trợ thủ do tổng bộ phái tới cho tôi. Đặng Nguyên hiểu ý nói. Lăng bí thư, thời gian không sớm. Tôi uống hơi nhiều, sẽ không tiến ngài, tôi để trợ thủ tiến ngài được không? Không cần tiến, 1 giờ sau mời nàng tới biệt thự số 29 đường chờ tôi. Lăng Vân Phong mỉm cười, tựa hồ hết sức hài lòng với sự hiểu biết của Đặng Nguyên. Thấy một màn như vậy, chân mày Yến Thanh Đế cau lại thành đường thẳng. Lăng Vân Phong ngồi bên cạnh giống như bị rút đi linh hồn, cả người vô lực ngồi rũ trên ghế, thân hình không thể khống chế run rẩy lên, hai mắt trống rỗng, giống như một kẻ ngu ngốc. Mà Lăng Vĩ lại trợn mắt há hốc mồm, cảm giác như hoàn toàn bị sợ đến choáng váng. Theo sau, hình ảnh lại chợt lóe, xuất hiện trên màn hình lại là một gian phòng khách. Nhìn thấy bố trí quen thuộc trong gian phòng khách kia, nhìn thấy ván cờ còn lưu lại trên bàn cờ, đồng tử Yến Thanh Đế đột nhiên phóng tới lớn nhất, sau đó tay phải run rẩy mãnh liệt. Phanh! Vì quá run, điện thoại của hắn rơi xuống sàn xe, thanh âm chói tai. Yến Thanh Đế cũng không nhặt điện thoại lên, mà giống như bị sử dụng ma pháp, ngồi cứng ngắc tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì đó là phòng khách của hắn. Hình ảnh kế tiếp hắn không cần nhìn, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được. Trong xe, màn hình di động của Yến Thanh Đế lại di chuyển trên màn hình. Hắn và Đặng Nguyên đang nói chuyện, bàn cờ bày ra tàn cuộc có thể nhìn thấy thật rõ ràng. Ngày nào đó, hắn đem Trần Phàm xem như quân cờ đen lụn bại. Bàn cờ kia, hiện tại quân đen đang chiếm thế thượng phong. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 689. Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay chí mạng. 14. Trong màn đêm, năm chiếc xe màu đen lấp lóe ánh đèn báo hiệu, tiếng còi hú vang vọng ở trên không trung, gào thét lao đi băng băng ở trên đường lớn. Khiến cho người dân ở ven hai bên đường hiếu kỳ, sôi nổi quẳng ném ánh mắt nhìn ra. Năm chiếc xe cảnh sát đang hộ tống một chiếc Audi, trong xe máy di động của Yến Thanh Đế vẫn nằm trên sàn. Hình ảnh và cuộc nói chuyện bên trong màn hình di động không ngừng xoay chuyển vang vọng ở bên tai ba người Yến Thanh Đế, Lăng Vân Phong cùng Lăng Vĩ. Thanh âm giống như ma âm từ dưới cửa u vực sâu, không ngừng kích vào tâm thần của ba người. Ngày mai, tôi cùng Lăng Bí Thư sẽ mở một cuộc họp báo. Đến lúc đó, ông phải đến tham dự. Trong buổi họp báo ngày mai, ông cần phải ưng thuận hứa hẹn. Hai nhà máy hóa chất của tập đoàn Anh Hoa sẽ làm theo yêu cầu của Thành ủy Đại Liên và Tỉnh ủy Liêu Ninh, ngừng kinh doanh sản xuất và tiến hành chỉnh đốn cho tới khi nào đạt đủ chỉ tiêu về an toàn lao động. Trừ bao nhiêu đó ra, ông còn phải hứa hẹn sẽ bồi thường cho tất cả những người bị hại ở trong sự kiện ô nhiễm hồi tháng 3. Ông hãy làm theo những gì tôi nói, tôi cam đoan hai nhà máy hóa chất của tập đoàn Anh Hoa một tháng sau lại sẽ đi vào hoạt động sản xuất giống như trước kia. Mặt khác, tôi cam đoan với ông trong vòng mấy năm tới, ông không cần phải biếu xén quà cáp cho bất kỳ người nào. Thân phận của tôi, ông đã hiểu rõ ràng. Ông cảm thấy lời tôi nói, nhóm quan chức ở Đại Liên, thậm chí là tỉnh Liêu Ninh, sẽ có người dám phản bác hay sao? Ở trong tiềm thức của Yến Thanh Đế, lấy thân phận Yến đại thiếu gia như hắn, Đặng Nguyên ngay cả tư cách liếm giày cho hắn cũng đều không có. Ở trong cái suy nghĩ này, cho nên thời gian ngày đó gặp mặt cùng Đặng Nguyên, Yến Thanh Đế đã không hề phòng bị gì. Kết quả, Đặng Nguyên chẳng những ghi âm cuộc nói chuyện ngày hôm đó, mà hắn còn âm thầm ghi hình thêm nữa. Điều này làm cho Yến Thanh Đế vô cùng phẫn nộ, và cũng lo lắng rất nhiều. Lấy chỉ số thông minh của hắn, hiển nhiên là phi thường rõ ràng, sau khi đoạn phim này truyền lên Internet, thì sẽ gây nên ảnh hưởng to lớn đến mức nào. Ở trong thời đại này, một số tên phú nhị đại, quan nhị đại, dựa vào thân phận ngưu bức của ông cha mình, mà khi đối mặt với dân chúng bình thường thì luôn luôn ngẩng cao đầu, đem chính bản thân mình huyễn tưởng thành thượng đế, dùng ánh mắt khinh rẻ mà nhìn xuống những người dân bình thường. Cái hành vi này của bọn chúng đã khiến cho tầng lớp nhân dân lao động phi thường bất mãn. Ở dưới tình huống này, Yến Thanh Đế nói những lời như vậy thì cũng chẳng khác nào âm thầm bắt tay trong cùng với Đặng Nguyên và tương đương tự giáng cho mình một cái bạt tai đau đớn. Dù sao, ở trong buổi họp báo, hắn đã cam đoan là sẽ tiến hành giám sát chặt chẽ hai nhà máy Lăng Hóa và nhà máy Nhật Hóa. Khi nào chỉnh đốn phù hợp với yêu cầu an toàn lao động mà nhà nước quy định thì mới cho tiếp tục sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, những lời nói của Yến Thanh Đế cũng tương đương là gián tiếp thừa nhận chuyện tình Đặng Nguyên tặng quà cáp, biếu xén cho Lăng Vân Phong. Lúc này, trong ô tô, Yến Thanh Đế thần sắc trắng bệch như tờ, giống như bệnh nhân mắc phải chứng kinh phong bình thường. Toàn thân không ngừng run rẩy, cùng hình tượng uy phong ngày thường là hoàn toàn tương phản. Đây là một cái hình ảnh trào phúng cực điểm. Đồng dạng cũng là một cái tát yên lặng không có tiếng động. Cái tát này tuy rằng không vang, nhưng lại rất là đau đớn. Người ban tặng cho hắn cái tát này, vẫn chính là Trần Phàm. Yến. Yến thiếu gia. Trong lúc Yến Thanh Đế thần sắc trắng bệch như tờ, thì đồng thời Lăng Vân Phong ở bên cạnh cũng mạnh mẽ ngồi dậy, cả người giống như vừa được rót vào một cỗ lực lượng bình thường. Khẩn trương túm lấy cánh tay của Yến Thanh Đế, run giọng hỏi. Hiện giờ, chúng ta phải làm gì đây? Làm gì bây giờ ư? Yến Thanh Đế không có hé răng. Yến thiếu gia, chúng ta phải nghĩ ra phương án bổ cứu, xoay chuyển cái tình hình bất lợi này. Nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường. Kinh hãi qua đi, Lăng Vân Phong đã bình tĩnh trở lại rất nhanh. Ở hắn xem ra, hiện giờ Yến Thanh Đế và hắn đang cùng treo trên một sợi dây mỏng manh. Yến Thanh Đế sẽ vì tương lai của bản thân mà nghĩ ra phương án sửa chữa sai lầm. Mẹ kiếp, tôi hiểu chứ. Nhưng bây giờ có thể nghĩ ra phương án nào đây? Lăng Vân Phong nhắc nhở, nhất thời đã làm cho Yến Thanh Đế nổi giận. Hắn quát lớn lên một tiếng, nói. Lăng Vân Phong, tình hình đã đến nước này, ông cũng đừng nghĩ là tôi có thể cứu nổi ông. Bản thân tôi còn đang không biết phải ứng phó như thế nào nữa đây. Thấy Yến Thanh Đế nổi giận buông ra những lời lẽ trở mặt như vậy, thì Lăng Vân Phong đương trường trợn mắt há hốc mồm ra. Còn Yến Thanh Đế thì mang biểu tình dữ tợn, nỗi sợ hãi ẩn sâu dưới biểu tình dữ tợn là không cách nào hủy diệt. Thổ Bồ Tát qua sông, tánh mạng bản thân cũng khó bảo toàn. Lời dự đoán của Long Nữ lúc này đã trở thành sự thật rồi. Nhất thời, bầu không khí bên trong ô tô liền rơi vào sự im lặng dù gì, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của Yến Thanh Đế và tiếng Lăng Vân Phong thở ra hổn hển. Theo sau, ngay khi Lăng Vân Phong muốn há miệng nói chuyện, thì chiếc Audi đang chạy băng băng vững vàng, đột nhiên giảm tốc độ, trọng tâm của ba người Yến Thanh Đế dúi về phía trước, trực tiếp đụng phải hàng ghế phía trước, đầu óc choáng váng ngất ngây. Két! Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường sinh ra thanh âm zin zít chói tai. Sau đó, chiếc Audi liền dừng bánh, giữ khoảng cách cùng chiếc xe cảnh sát ở phía trước còn chưa đến 3 thước. Chạy xe như thế à? Chiếc Audi vừa dừng bánh, Lăng Vân Phong chẳng quan tâm đến đau đớn, mà hướng lên phía trước gầm rít với tài xế. Dường như muốn thông qua phương thức này để tiêu trừ đi căng thẳng ở trong lòng. Đối mặt với cơn lửa giận của Lăng Vân Phong, gã tài xế không dám phản bác điều gì. Mẹ kiếp, còn ngây ra đó làm gì? Mau xuống xe kiểm tra xem có chuyện gì. Lăng Vân Phong lại gầm lên, giống như một con chó điên, hoàn toàn không còn giữ được phong phạm của một vị đại tướng nơi biên cương nữa. Gã tài xế không dám lãnh đạm, theo bản năng muốn mở cửa xe ra, bước xuống dưới. Nhưng gã tài xế còn chưa kịp mở cửa xe, thì chiếc xe cảnh sát ở phía trước đã dạt sang hai bên đường. Để cho ba người Yến Thanh Đế có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở phía trước. Phía trước có mấy chiếc xe hơi đang chặn ngang đường đi, nương theo ánh đèn xe hơi, có thể nhìn thấy rõ ràng một đám người đang đứng ở trước mặt ô tô. Cầm đầu là một người đàn ông có thân hình hơi mập mạp, ở sau lưng người đàn ông kia có thêm mười mấy bóng người, diễn cảm trên mặt mỗi người đều mười phần nghiêm khắc. Trông thấy người đàn ông này xuất hiện ở trước đường đi, Lăng Vĩ hai mắt tròn soi. Lăng Vân Phong hai mắt tròn soi. Yến Thanh Đế hai mắt cũng tròn soi. Bởi vì chỉ cần là nhân viên đang công tác trong bộ máy nhà nước thì đều sẽ biết thân phận của người đàn ông đang đứng ở kia. Hắn là nhân vật số 1 của kỷ ủy T. Vinh. Hắn là một trong số những nhân vật đứng ở trên đỉnh kim tự tháp quyền lực. Và hắn còn là Diêm Vương gia trong lòng của toàn bộ nhóm quan tham ô hủ bại. nhìn thấy người đàn ông được mệnh danh là Diêm Vương kia xuất hiện ở ngay phía trước. Vô luận Yến Thanh Đế hay là Lăng Vân Phong cùng Lăng Vĩ, nhịp hô hấp của ba người trong lúc nhất thời đã trở nên cực kỳ dồn dập. Trong con ngươi dần dần bị cảm xúc hoảng sợ bao trùm, nỗi sợ hãi ở tận sâu trong tâm linh, làm cho thân mình của bọn hắn không ngừng run rẩy lên. Ở phía trước, người đàn ông được xưng là Diêm Vương gia, nhìn thấy cửa chiếc xe Audi chậm chạp không mở ra, thì khẽ quay đầu sang nhìn gã thủ hạ, phân phó một câu gì đó. Nghe thủ trưởng phân phó, một người đàn ông trung niên mang theo cặp công văn, nhấc chân lên bước về phía chiếc xe Audi. Đồng thời, hai người thanh niên mặc âu phục màu đen cũng bám sát theo ngay ở phía sau. Rất nhanh, người đàn ông trung niên đã bước tới gần chiếc xe Audi, hai gã thanh niên ở phía sau hắn, diễn cảm lạnh lùng, không nói hai lời trực tiếp bước lên, vươn tay mở cửa xe Audi ra. Oanh! Cửa xe vừa mở, ba người Yến Thanh Đế trong lòng hung hăng chấn động. Theo sau, một thứ chất lỏng màu vàng từ giữa hai đùi của Lăng Vân Phong chảy ồ ồ ra, không thể kìm chế nổi. Nhất thời, nội thất bên trong chiếc Audi sang trọng tràn ngập mùi hương gay mũi, làm cho người ta phi thường khó chịu. Người thanh niên xuất thân từ đơn vị đặc công vừa mở cửa xe ra thì chậm rãi lùi về phía sau, nhường chỗ cho người đàn ông trung niên mang cặp công văn bước lên. Người đàn ông thân là thư ký của nhân vật số 1 kỷ ủy TV, nhìn thoáng qua ba người Yến Thanh Đế, sau đó dùng ngữ khí băng xương vô tình hỏi. Phan bí thư nhờ tôi hỏi các vị, có cần ông ấy phải tới đây mời các vị bước xuống xe hay không? Có cần không? Cực phẩm thiên vương.